3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Dương, chào Xuân Tình nha. Hi, chào Linh, chào Đường Minh nha. Chào bạn Duy Phải Học. Ok, Duy ơi. Hi, chào Chấm Hỏi, cảm ơn Chấm Hỏi nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với chương 7, Các Nguyên Tố Cơ Bản. Đó. Ở những chương trước thì chúng ta đã biết là khảo cổ học xuất phát như thế nào nè. Rồi vật lý học xuất phát như thế nào. Bây giờ chúng ta chắc là tới hóa học. Tác giả sẽ miêu tả cho chúng ta lịch sử hóa học đã hình thành như thế nào. Hai, chào Vạn Lý Độc Hành nha, mình đọc luôn nha. Người ta cho rằng hóa học với vai trò là một môn khoa học nghiêm túc và đáng kính thực sự bắt đầu từ năm 1661 khi mà Robert Boyle ở Oxford xuất bản cuốn The Skeptical Chemist, tạm dịch là nhà hóa học đa nghi, công trình đầu tiên phân biệt hóa học và thuật giả kim. Nhưng đó là một quá trình quá độ chậm chạp và loạn choạng. Cho đến thế kỷ thứ 18, các học giả vẫn thoải mái đứng về cả hai phe một cách kỳ quặc. Chẳng hạn, Johann Becker, người Đức, tác giả của một cuốn sách rất rõ ràng và không có điểm nào có thể chê trách, đó là Physica Subterranea, lại cũng là người tin chắc rằng nếu có đủ các nguyên liệu cần thiết, ông có thể khiến mình tàn hình. Ok, có bạn nào phân biệt được giữa hóa học và thuật giả kim khác nhau như thế nào thì bình luận ở phía dưới giúp mình nha. Mình cũng không biết vấn đề này, mình cũng không rõ định nghĩa thế nào thì gọi là giả kim mà thế nào thì gọi là hóa học. Bạn nào biết thì bình luận phía dưới giúp. Có lẽ phát hiện của một người Đức là Hennig Brand vào năm 1675 là ví dụ điển hình nhất cho bản chất kỳ lạ và ngẫu nhiên của hóa học trong những ngày đầu. Brand tin rằng bằng cách nào đó có thể chưng cất vàng từ nước tiểu của con người. Sự giống nhau về màu sắc có lẽ là nguyên nhân khiến cho ông có kết luận này. Ông đã tập hợp 50 xô nước tiểu, cất chúng hàng tháng trong hầm bằng nhiều quá trình phức tạp. Trước hết, ông biến nước tiểu thành một thứ bột nhão độc hại và sau đó là một thứ chất sáp đục màu. Tất nhiên vàng không xuất hiện, như một điều thú vị và lạ lùng đã xảy ra. Sau một thời gian, chất này bắt đầu bốc cháy. Hơn nữa, khi tiếp xúc với không khí, nó thường lập tức bốc cháy. Tiềm năng thương mại của thứ mà người ta sẽ sớm gọi là phosphor xuất phát từ tiếng Hy Lạp và Latin là phosphorus, nghĩa là mang lửa, được các thương nhân háo hức đón nhận, nhưng mà những khó khăn trong quá trình sản xuất khiến cho việc khai thác nó quá tốn kém. Một ounce phosphor được bán lẻ với giá 6 guinea, tương đương với khoảng 300 bảng Anh theo đơn vị tiền tệ ngày nay, nghĩa là còn đắt hơn cả vàng. Ban đầu, những người lính được giao nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu thô. Các bạn biết nguyên liệu thô là gì rồi đúng không? Nhưng chỉ như vậy thì khó mà sản xuất ở quy mô công nghiệp. Và những năm 1750, một nhà hóa học người Thụy Điển là Kurt hay là Carl Skill đã phát triển một phương pháp sản xuất phosphor đồng loạt mà không phải chịu đựng sự bẩn thỉu và mùi hôi của nước tiểu. Chính vì nắm được cách thức sản xuất phosphor mà Thụy Điển trở thành một quốc gia sản xuất diêm hàng đầu cho tới nay. Skill là người vừa lạ thường vừa vô cùng xui xẻo, là một dược sĩ khiêm tốn và không được hỗ trợ nhiều bởi các thiết bị hiện đại bây giờ. Ông đã phát hiện ra 8 nguyên tố: chlor, fluor, mangan, bari, molyden. Molyden hay là molyben, này mình không biết đọc chính xác là gì ha. Wolfram, nitơ và oxy, nhưng không được ghi nhận ở bất cứ trường hợp nào. Trong mọi trường hợp, phát hiện của ông hoặc bị xem thường hoặc là chỉ được công bố sau khi đã có người khác cũng tìm ra một cách độc lập. Ông cũng phát hiện ra nhiều hợp chất hữu ích, trong đó có ammoniac, glycerin và axit tannic, đồng thời là người đầu tiên nhận ra tiềm năng thương mại của clor để làm chất tẩy răng. Đó đều là những đột phá khiến cho người khác trở nên vô cùng giàu có. Một tính cách đặc biệt của Skill là ông luôn đòi nếm mọi chất mà ông nghiên cứu, bao gồm cả những chất có tiếng độc hại như là thủy ngân hay là axit hydrocyanic, một trong các phát hiện khác của ông. Một hỗn hợp độc hại đến mức khoảng 150 năm sau, Erwin Schrödinger đã chọn nó làm độc tố trong thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng của mình. Sự dại dột của Skill cuối cùng đã giết ông. Năm 1786, khi chỉ mới có 43 tuổi, người ta thấy ông chết ở bên bàn làm việc. Cạnh đó là một khay các chất hóa học độc hại mà bất cứ chất nào trong số chúng cũng có thể để lại ánh nhìn đầy hoảng hốt cuối cùng trên gương mặt của ông. Nếu cả thế giới chỉ nói tiếng Thụy Điển, có lẽ Skill đã được ca ngợi khắp toàn cầu. Thường thì những tràng pháo tay hay được dành cho những nhà khoa học nổi tiếng hơn, chủ yếu đến từ các nước nói tiếng Anh. Skill phát hiện ra oxy vào năm 1772, nhưng do nhiều lý do vô cùng phức tạp mà công trình của ông không được công bố kịp thời. Vinh dự này thuộc về Joseph Priestley, người phát minh ra nguyên tố này một cách độc lập nhưng muộn màng hơn nhiều. Vào mùa hè năm 1774, đáng nói hơn là Skill cũng không được công nhận là người đã khám phá ra clor. Gần như mọi cuốn sách đều cho rằng Humphrey Davy là người đầu tiên tìm ra nguyên tố này. Thực sự thì đúng là Davy đã tìm ra nó, nhưng sau Skill 36 năm. Ok, dừng lại check comment cái ha. Như vậy là chúng ta biết lịch sử hình thành của phốt pho như thế nào ha. Cũng không có được sạch sẽ lắm. Hai. Chào Nguyễn Đạt nha. Nguyễn Đạt chia sẻ các nguyên tố cơ bản đều sẽ được bỏ qua bằng một chữ tiền. Chắc chắn là như thế. Ok Đạt ơi. Hai. Chào Thanh Thắng nha. Hải Dương chia sẻ thuật giả kim là tiền đề của hóa học, nhưng mà giữa hóa học và thuật giả kim nó khác nhau như thế nào Hải Dương ơi? Nó là tiền đề nhưng mà đến cái mức nào thì chúng ta định nghĩa nó là hóa học, đến mức nào thì chỉ gọi là thuật giả kim. Hai, chào Đỗ An nha. Nguyễn Hải chia sẻ thuật giả kim tức là người ta tìm mọi cách chuyển đổi từ kim loại này sang kim loại khác có giá trị hơn. À ok Hải ơi. Thắng chia sẻ chu kỳ bán rã hiểu nôm na là khoảng thời gian để một nguyên tử mất đi một nửa khối lượng hạt nhân. Điều này khiến cho chất bắt đầu... Ok Thắng ơi, vật lý là nằm ở chương trước rồi Thắng ơi. Chương trước rồi, chương này qua hóa học rồi. Thôi tiếp tục nha. Dù hóa học đã tiến rất xa trong thế kỷ, đã có những bước chuyển giữa Newton và Boyle với Skill, Priestley và Henry Cavendish, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Ngay trước những năm cuối thế kỷ thứ 18, trong trường hợp của Priestley thì xa hơn một chút. Các nhà khoa học khắp nơi vẫn tìm kiếm và đôi khi tin rằng họ thực sự đã tìm thấy những thứ vốn không tồn tại, trong đó có phlogiston, chất được xem là tác nhân tích cực của sự cháy. Đâu đó người ta còn cho rằng có sự tồn tại một elan vital bí ẩn, có thể biến những vật vô tri thành có sự sống. Không ai biết tinh chất này ở đâu ra, nhưng dường như có hai điều phổ biến về nó. Bạn có thể khiến nó hoạt động nhờ một cú sốc điện, ý tưởng mà Mary Shelley đã vận dụng hết sức thành công trong cuốn tiểu thuyết Frankenstein, và rằng nó tồn tại trong chỉ một vài chất. Vì thế, chúng ta có hai nhánh của hóa học: hữu cơ, nghiên cứu về những chất mà chúng ta nghĩ là có nó, và vô cơ, nghiên cứu về những thứ chúng ta nghĩ là không có nó. À, như vậy là cái này là chữ, cái từ hình thành của chất hữu cơ và chất vô cơ đúng không? Mình chỉ nhớ là hữu cơ là có carbon, vô cơ là không có carbon. Nhưng mà hồi xưa thì người ta không có định nghĩa như vậy ha. Ok, cần phải có một người có tầm nhìn để thúc đẩy hóa học bước sang thời hiện đại, và nước Pháp đã cống hiến người này. Tên ông là Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier sinh năm 1743 trong một gia đình quý tộc nhỏ. Cha ông đã mua một tước hiệu cho gia đình. Vào năm 1768, ông mua cổ phần trong một công ty thu thuế và phí thay mặt nhà nước bị ghét cay ghét đắng, mang tên là Farmer General. General, tên tiếng Anh là General Farm. Dù bản thân Lavoisier xét về mọi khía cạnh là một người hiền lành và công bằng, nhưng công ty mà nơi ông làm việc thì không hề có hai đặc tính này. Thứ nhất, nó chỉ đánh thuế người nghèo chứ không đánh thuế người giàu, và thường là đánh thuế tùy tiện. Đối với Lavoisier, sự hấp dẫn của tổ chức này nằm ở chỗ nó giúp cho ông có đủ sự dư dả để theo đuổi đam mê chính của mình là khoa học. Đỉnh điểm. Có lúc thu nhập của ông đạt mức 150.000 livres một năm, tương đương với khoảng 12 triệu bảng Anh. 12 triệu bảng Anh ngày nay ha, lương rất cao. 3 năm sau khi bước chân vào con đường nghiện ngập thênh thang này, đọc lộn các bạn, đọc lộn một chữ mà đi xa một chậm luôn. 3 năm sau khi bước chân vào con đường sự nghiệp ha, thênh thang này, ông kết hôn với cô gái 14 tuổi của một trong những người chủ của mình. Cuộc hôn nhân là bản tình ca hòa quyện giữa tình cảm và trí tuệ. Bà Lavoster có một trí tuệ sắc bén và chẳng bao lâu đã song hành cùng chồng trong nghiên cứu một cách hết sức hiệu quả. Dù công việc và đời sống xã hội bận rộn, họ vẫn thu xếp để dành 5 tiếng mỗi ngày cho khoa học, 2 tiếng vào buổi sáng và 3 tiếng vào buổi tối, cùng với cả ngày chủ nhật. Họ gọi đó là Jour de Bonheur. Jour de Bonheur là ngày hạnh phúc. Lavoster bằng cách nào đó chế tạo ra thuốc súng, giám sát việc xây dựng một tường thành bao quanh Paris để chống buôn lậu, góp phần tìm ra hệ mét và là đồng tác giả của cuốn Method de... Thôi đọc cái tạm dịch thôi ha. Tại sách bằng tiếng Pháp hơi khó đọc. Phương thức đặt danh pháp hóa học được xem là kinh thánh để đạt sự đồng thuận về tên gọi của các nguyên tố. Là thành viên hàng đầu của Viện Khoa học Hoàng gia, ông cũng được yêu cầu chủ động quan tâm tới bất cứ chủ đề nào, thuật thôi miên, cải tổ chế độ nhà tù, hệ hô hấp của con trùng và hệ thống cấp nước của Paris. Vì ở vị thế này nên năm 1780, Lavoster đã đưa ra những nhận xét thờ ơ về một lý thuyết mới liên quan đến sự cháy do một nhà khoa học trẻ tràn đầy hy vọng gửi tới viện khoa học, đó chính là Jean-Paul Marat. Điều mà Lavoster không bao giờ làm được là khám phá ra một nguyên tố. Vào thời đại mà dường như ai cũng có thể khám phá ra một điều mới mẻ chỉ với một ống nghiệm, một ngọn đèn và ít chất bột ở trong tay. Và nhất là khi khoảng 2/3 các nguyên tố chưa được tìm thấy, Lavoster lại không tìm ra được một cái nguyên tố mới nào. Không phải bởi ông thiếu ống nghiệm, điều phi lý là ông sở hữu khoảng 13.000 chiếc trong một phòng thí nghiệm tư hiện đại nhất thời bấy giờ. Thay vào đó, ông đón nhận các phát hiện của những người khác và phân tích. Ông vứt bỏ các giả thuyết về Folliston và các chất độc. Ông nhận dạng chính xác bản chất của khí oxy và nitơ rồi đặt cho chúng những cái tên hiện đại này. Tóm lại, ông đem lại phương pháp và tính chặt chẽ, tường minh cho hóa học. Thiết bị ưa thích của ông thực sự lại rất gọn nhẹ. Trong nhiều năm, Lavoster đã cùng vợ tiến hành những nghiên cứu cực kỳ chính xác, vốn đòi hỏi những công cụ tốt nhất. Họ đã xác định được rằng khối lượng của một vật bị gỉ không hề giảm như mọi người nghĩ mà còn tăng lên, một phát hiện lạ lùng. Khi bị gỉ, một vật thể sẽ thu hút các hạt cơ bản trong không khí bằng cách nào đó. Lần đầu tiên người ta nhận ra vật chất chỉ bị biến đổi chứ không có mất đi. Nếu bạn đốt một tờ giấy chẳng hạn, vật chất của nó sẽ được chuyển thành khói và tro, nhưng tổng lượng vật chất trong vũ trụ là không đổi. Đây chính là hiện tượng bảo toàn khối lượng, một khái niệm mang tính cách mạng. Không may, nó lại ra đời cùng với một cuộc cách mạng khác, cách mạng Pháp. Và trong cuộc cách mạng này, Lavoster đã hoàn toàn đứng nhầm bên. Không chỉ là thành viên của công ty Farmer General bị căm ghét, mà còn là người tích cực xây bức tường thành Paris, công trình bị lên án đến mức trở thành đối tượng đầu tiên bị các công dân nổi dậy tấn công. Bám vào điều này, năm 1791, Marat, giờ đây là một nhân vật uy tín trong quốc hội, đã tố cáo Lavoster và cho rằng đã đến lúc ông phải bị treo cổ. Công ty Farmer General bị đóng cửa lập tức. Không lâu sau đó, Marat bị ám sát khi đang tắm bởi một phụ nữ trẻ đau khổ là Charlotte Corday, nhưng mọi thứ đã quá trễ với Lavoster. Năm 1793, thời kỳ khủng bố vốn đã căng thẳng lại được đẩy lên một cao trào mới. Vào tháng 10, Marie Antoinette bị đưa lên đoạn đầu đài. Tháng sau, Lavoster bị bắt khi ông và vợ đang lên kế hoạch bỏ trốn muộn màng sang Scotland. Vào tháng 5, ông cùng với 31 đồng nghiệp bị đưa ra trước tòa án cách mạng. Trong một phòng xử án có đặt tượng bán thân của Marat, 8 người trong số họ được tuyên vô tội, nhưng Lavoster và những người khác được dẫn thẳng ra quảng trường cách mạng, ngày nay là quảng trường Concorde, nơi đặt chiếc máy chém hoạt động liên tục nhất nước Pháp. Lavoster chứng kiến cha vợ mình bị chặt đầu, sau đó đứng dậy và chấp nhận số phận của mình. Chưa đầy 3 tháng sau, vào ngày 27 tháng 7, chính Robespierre đã bị xử theo cách tương tự tại cùng một địa điểm. Thời kỳ khủng bố nhanh chóng kết thúc. Một nhà khoa học rất tiếc là vừa làm khoa học mà vừa làm chính trị ha. Nên mà khi mà sự việc không hay xảy ra, ông bị gọi là này. Có một cái từ Hán Việt nghe nó hay hơn là bị chém đầu ha. 100 năm sau khi cái chết của ông, một bức tượng Lavoisier đã được dựng lên ở Paris và được chiêm ngưỡng cho đến khi có người chỉ ra rằng nó hoàn toàn không giống ông. Khi được hỏi, người thợ điêu khắc trả lời anh ta đã sử dụng đầu của nhà toán học và triết học hầu tước Condorcet với hy vọng sẽ không ai để ý, hoặc nếu có thì cũng không quan tâm. Anh ta đúng ở vế 2. Bức tượng Lavoisier kim Condorcet tồn tại được thêm nửa thế kỷ cho đến Thế chiến thứ 2, và một buổi sáng nọ nó được tháo dỡ và mang đi nấu chảy. Vào đầu những năm 1800, ở Anh rộ lên trào lưu hít nitơ oxit, một khí gây cười, sau khi người ta phát hiện ra rằng nó kích thích sự hồi hộp cao độ. À, nitơ oxit, cái này có phải là cái trò hít bóng cười đang thịnh hành không các bạn? Hít khí nitơ đó. Cái này là phát hiện ra rằng nó kích thích sự hồi hộp cao độ đó nha. Trong suốt gần một nửa thế kỷ, đây là thứ chất gây nghiện dành cho giới trẻ. Một tổ chức học thuật, hội Ancassian, cũng có thời gian sử dụng nó. Các rạp hát tổ chức những buổi tối với khí cười, nơi các tình nguyện viên tự khiến mình tỉnh táo bằng cách hít thật nhiều khí này, và sau đó khiến khán giả cười bò bằng màn trình diễn những bước đi lảo đảo hài hước của họ. Như vậy là cái khí cười có từ năm 1800 lận các bạn, chứ không phải là mới đây ha, 200 năm trước rồi. Mãi cho đến năm 1846, người ta mới biết rằng tác dụng thật sự của nitơ oxit là chất gây mê. Chỉ có Chúa mới biết đã có bao nhiêu chục nghìn người phải chịu đựng những cơn đau không cần thiết dưới dao mổ của bác sĩ phẫu thuật, chỉ bởi không ai từng nghĩ tới tác dụng rõ ràng và thực tế nhất của loại khí này. Tôi đề cập tới chuyện này để nói rằng hóa học dù đã bước rất dài trong thế kỷ thứ 18, nhưng dường như đã mất đà trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ 19, rất giống ngành địa chất học ở đâu đó giữa thế kỷ thứ 20. Một phần lý do đến từ sự lạc hậu của trang thiết bị, ví dụ như phải tới nửa sau của thế kỷ này, người ta mới chế tạo ra máy ly tâm. Chính điều đó đã hạn chế nghiêm trọng các loại thí nghiệm, và một phần nữa là các nguyên nhân xã hội. Hóa học nhìn chung là một môn học dành cho các doanh nhân, những người làm việc với than, kali và thuốc nhuộm, chứ không phải dành cho quý ông, những người có xu hướng đi theo ngành địa chất, lịch sử tự nhiên và địa lý. Có lẽ cần biết rằng một trong những quan sát quan trọng nhất thế kỷ, chuyển động Brown, có vai trò xác định bản chất vận động của phân tử, không phải là kết quả nghiên cứu của một nhà hóa học, mà lại là một nhà sinh vật học người Scotland, là Robert Brown. Điều mà Brown lưu ý vào năm 1827 là các hạt phấn hoa nhỏ lơ lửng trong nước rõ ràng vẫn tiếp tục chuyển động dù ông để cho chúng tĩnh lặng trong bao lâu. Nguyên nhân của chuyển động vĩnh cửu này, hay là sự vận động của các phân tử không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, là một bí mật trong suốt một thời gian dài. Check comment cái nữa nha. Ok Hải Dương ơi, Thắng Công Dân Hóa, ok Thắng ơi. Hi, chào chào Vân Phi nha. N2O, nitơ oxit hay còn gọi là khí gây cười, là thành phần chủ yếu của bóng cười ha. Và cái này là chất có gây nghiện nha, có gây nghiện và đã được sản xuất, đã được phát hiện và sử dụng từ những năm 1800 rồi, 200 năm trước người ta sử dụng rồi ha. Và đây cũng là chất gây mê, chắc là mình nghĩ nếu mà dùng một cái liều lượng cao á thì là chúng ta sẽ bị gây mê. Khí cười, bóng cười thì mình có thử hút rồi. Nó có thể làm cho các bạn bị tê, nhưng mà trong một cái thời gian rất ngắn thôi. Thì mình nghĩ là cái khí đó nếu mà sử dụng một cái liều lượng lớn á thì nó sẽ là chất gây mê ha. Tại vì nitơ oxit cũng là chất gây mê nè. Mọi thứ có thể tồi tệ hơn nữa nếu không xuất hiện một nhân vật phi thường, đó là bá tước Rumford, người đã bất chấp sự vĩ đại của tước hiệu của mình, đã bắt đầu cuộc đời tại Woburn, Massachusetts vào năm 1753 với cái tên bình thường là Benjamin Thompson. Ông là một người nhanh nhẹn và nhiều tham vọng, đôi khi còn là một người đa cảm và có thừa trí thông minh, nhưng ít khi bận tâm đến bất cười điều nhỏ nhặt nào. Năm 19 tuổi, ông kết hôn với một quả phụ hơn mình 14 tuổi. Khi cuộc cách mạng thuộc địa nổ ra, ông dại dột đứng về phía những người trung lập và đã có một thời gian làm gián điệp cho họ. Vào năm định mệnh năm 1776, khi đối mặt với lệnh bắt nhân danh tự do, ông đã bỏ vợ con và chạy trốn ngay trước mũi một toán người chống hoàng gia được trang bị những xô nhựa đường nóng, những túi đựng lông vũ với mong muốn cháy bỏng là chụp chúng lên đầu của ông. Ghê quá các bạn ha. Ông chuyển tới sống ở Anh và sau đó là Đức, nơi ông trở thành một cố vấn quân sự cho chính quyền Bavaria. Ông khiến cho các nhà chức trách ấn tượng đến mức vào năm 1791, ông được phong làm bá tước của vùng Rumford ở Thánh chế La Mã. Khi còn ở Munich, ông đã thiết kế và xây dựng một công viên nổi tiếng lấy tên là Vườn Anh. Giữa những nhiệm vụ này, ông vẫn thu xếp thời gian để tiến hành nghiên cứu khoa học thực sự. Ông trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới về nhiệt động lực học và là người đầu tiên làm sáng tỏ các nguyên lý về tính tương đối của chất lỏng và sự vận động của các dòng hải lưu. Không phải tính đối lưu, mình đọc lại nha. Ông trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới về nhiệt động lực học và là người đầu tiên làm sáng tỏ các nguyên lý về tính đối lưu của chất phỏng, chất lỏng và sự vận động của các dòng hải lưu. Ông cũng chế tạo ra một vài đồ vật hữu ích, trong đó có một máy pha cà phê nhỏ giọt, đồ lót giữ ấm và một loại bếp lò đến nay vẫn được biết tên là lò sưởi Rumford. Vào năm 1805, khi đang lưu trú tại Pháp, ông đã làm quen và cưới bà Lavoisier, quả phụ của Antoine Laurent. Cuộc hôn nhân không thành công và họ nhanh chóng chia tay. Rumford ở lại Pháp cho đến khi qua đời vào năm 1814, được cả thế giới trừ những bà vợ cũ ngưỡng mộ. Vẫn thấy những nhà khoa học hồi xưa rất là đa tài ha. Họ không có nghiên cứu trong một ngành đâu, họ nghiên cứu đa ngành nghề ha. Nhưng mà mình nghĩ là do hồi xưa cái lượng kiến thức nó chưa nhiều tới bây giờ. Còn bây giờ gọi là một người chuyên một ngành thôi mà đã làm không hết rồi thì làm sao đủ thời gian mà làm đa ngành nghề như hồi xưa. Phải đề cập tới ông ở đây là vì vào năm 1799, trong một chuyến đi ngắn tới London, ông đã thành lập Học viện Hoàng gia, nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều tổ chức học thuật khác ra đời trên khắp nước Anh vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Đã có lúc, đây dường như là nơi duy nhất nhiệt tình ủng hộ ngành hóa học non trẻ, và điều này phần lớn là nhờ một chàng trai trẻ sáng dạ là Humphrey Davy, vốn được bổ nhiệm làm giáo sư của học viện ngay sau khi nó ra đời và nhanh chóng nổi danh với vai trò một giảng viên tài năng kiêm một nhà thực nghiệm giỏi. Ngay sau khi nhậm chức, Davy đã lần lượt phát hiện ra các nguyên tố mới: kali, natri, magie, canxi, stonti và nhôm. Ông phát hiện ra nhiều nguyên tố không hẳn vì ông vô cùng trí tuệ, mà bởi ông đã tìm ra một phương thức thiên tài là đưa dòng điện vào một chất nóng chảy. Phương pháp điện phân mà ngày nay chúng ta được biết. Tổng cộng, ông đã tìm được 12 nguyên tố mới, chiếm 1/5 tổng số các nguyên tố được biết đến thời đó. Davy đáng lẽ còn tìm ra nhiều hơn, nhưng không may, vì còn trẻ nên ông cũng đam mê lạc thú mà khí nitơ oxit đã đem lại. Ông nghiện nó đến mức mỗi ngày hít từ 3 đến 4 lần. Có lẽ đây là nguyên nhân gây ra cái chết của ông vào năm 1829. Ghê vậy các bạn, mình tưởng nó là khí nhẹ nhẹ, không có tai hại lắm chứ. Vậy mà ông này gọi là bị nghiện và hít cho tới chết luôn các bạn, gây ra cái chết. Nghĩa là nó cũng nguy hiểm đó nha. Nó cũng nguy hiểm á, ai mà có hít khí nitơ thì hạn chế lại ha, lâu lâu làm một hai quả cho nó vui vui thì được. Chứ hít nhiều là bị nghiện á. Mình có coi một cái bộ phim Umbrella Academy á các bạn. Đó, có cái tập học viện mà cái dù á. Có cái tập là cái anh đó, ổng cũng bị nghiện khí nitơ. Ổng mua cái hình bình khí cười ở trong bệnh viện, ổng về cái ổng ngồi ổng hít hoài á. Đó là cái đó, nó cũng là một cái thú vui ha. Mà nó đã có từ 200 năm trước rồi. Và nó có thể gây nghiện và nó cũng không có tốt cho cơ thể của chúng ta. Lâu lâu xài thì được. Duy chia sẻ Lavoisier là khởi đầu cho loại khí nitơ, vậy ông đã sử dụng chưa? Không biết luôn Duy ơi. Ở đây không có nói ổng là khởi đầu cho khí nitơ, hình như là không có nói Duy ơi. Chỉ có nói là khí nitơ là 200 năm trước thôi. Tại vì hồi nãy có nói ông Lavoisier này là Voyster. Là Voyster là ổng không có, không có nghiên cứu ra chất mới, mà ổng chỉ có là những người khác đó, họ tìm ra chất gì ổng gửi về cho ổng, ổng có phòng nghiên cứu ổng ngồi ổng phân tích ra. Hai, chào Phong nha. Thắng chia sẻ ngày xưa chưa có thuốc tê thì người ta dùng khí này để giảm đau cho bệnh nhân trước khi mà có mấy loại khí á bạn. Nên mình biết á, người ta làm cái cách là người ta đập đầu bệnh nhân cho bệnh nhân ngất xỉu xong rồi người ta phẫu thuật ha. may mà ngành hóa học đã phát hiện ra cái khí giúp cho chúng ta bị gây mê, chứ không là bây giờ mỗi lần mà đi phẫu thuật là có thêm một cái vết u trên đầu. May mắn thay vẫn có những người tỉnh táo để làm việc ở đâu đó. Vào năm 1808, một tín đồ Quaker là thuộc phái giáo hữu nghiêm khắc là John Dalton đã trở thành người đầu tiên khám phá ra bản chất của nguyên tử. Một bước tiến lớn lao sẽ được thảo luận đầy đủ hơn ngay sau đây. Và vào năm 1811, một người Ý với tên đậm chất opera là Lorenzo Romano Amadio Carlo Avogadro, bá tước xứ Quarequa và Cerreto, đã có một phát minh vô cùng có ý nghĩa xét về dài hạn. Đó là hai khối lượng khí bất kỳ nếu được giữ trong cùng một áp suất và nhiệt độ sẽ chứa số lượng phân tử như nhau. Hai khối lượng khí bất kỳ nếu được giữ trong cùng một áp suất và một nhiệt độ thì sẽ chứa số lượng phân tử như nhau. Cả hai đều cần lưu ý về nguyên lý Avogadro. Tưởng chừng như vô cùng đơn giản, trước hết đó là cơ sở để tính toán chính xác hơn kích thước và khối lượng của nguyên tử. Sử dụng thuật toán của Avogadro, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể tính được đường kính của một nguyên tử điển hình là 0.0000008 cm, nghĩa là nó rất nhỏ. Để mình đếm con máy số 0 ha. Nhìn loạn luôn các bạn ơi. 7 số 0 ha. 0 phết rồi 7 số 0 rồi thêm số 8 nữa, nghĩa là nó rất nhỏ. Điều thứ hai là hầu như không ai biết đến nguyên lý này trong gần 50 năm. Một phần là vì ông vốn là một nhà khoa học về hưu, làm việc một mình và rất ít liên lạc với các nhà khoa học khác, chỉ công bố một vài bài báo và không tham dự bất cứ cuộc hội thảo nào. Đồng thời cũng còn vì thời đó không có hội thảo nào về hóa học và cũng có rất ít tạp chí về lĩnh vực này để mà công bố nghiên cứu. Đây là một sự thật khá lạ kỳ. Cuộc cách mạng công nghiệp được thúc đẩy phần lớn nhờ vào những tiến bộ trong lĩnh vực hóa học. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa có một ngành hóa học quy củ trong nhiều thập kỷ. Mãi cho tới năm 1841, Hội Hóa học London mới được thành lập và nó không cho ra đời được một tạp chí thường kỳ nào cho đến tận năm 1848, khi hầu hết các hội khoa học ở châu Âu như địa lý, địa chất, động vật học, tự nhiên học và thực vật học đã có ít nhất 20 năm tuổi hay còn nhiều hơn. Đối thủ của nó là Học viện Hóa học ra đời năm 1877, một năm sau khi mà Hội Hóa học Hoa Kỳ được thành lập, bởi các nhà hóa học rất chậm đi vào tổ chức, cho nên thông tin về phát kiến quan trọng của Avogadro vào năm 1811 không được biết đến rộng rãi cho đến khi Hội nghị Hóa học Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Karlsruhe vào năm 1860. Bởi các nhà hóa học đã làm việc độc lập quá lâu nên sự đồng thuận diễn ra chậm chạp. Cho đến nửa sau của thế kỷ này, công thức H2O2 có thể có nghĩa là nước với một nhà hóa học, nhưng lại chỉ là hydro peroxid với một nhà hóa học khác. C2H4 có thể là ký hiệu ethylene hoặc là khí metan. Là họ không có đồng nhất, họ không có ai chịu ai hết, không có thống nhất ý kiến. Hầu như không có quy tắc trình bày thống nhất về phân tử ở bất cứ đâu. Các nhà hóa học cũng sử dụng rất nhiều ký hiệu và chữ cái viết tắt, thường là do tự nghĩ ra. J.J. Bezelius, người Thụy Điển, đã đề xuất một biện pháp cần thiết là viết tắt các nguyên tố dựa trên tiếng Hy Lạp hoặc Latin của nó. Từ đó mà ký hiệu viết tắt của sắt là Fe, xuất phát từ tiếng Latin là ferrum, và của bạc là Ag, xuất phát từ tiếng Latin là argentium. Việc có nhiều ký hiệu hóa học phù hợp với tên tiếng Anh của chúng, thí dụ như N là nitrogen, O là oxygen, H là và hydrogen, vân vân, phản ánh nguồn gốc Latin của tiếng Anh chứ không phải là vị trí cao quý của nó. Để thể hiện số nguyên tử có trong một phân tử, Bezelius đã chọn cách viết chỉ số ở bên trên, chẳng hạn H2O. Về sau, dù không vì một lý do đặc biệt nào, người ta lại ưa chuộng cách viết H2O với số 2 nằm ở dưới ha. Như vậy lúc đầu á là chữ H ở đây, số 2 là nằm ở trên mới cái O, nhưng mà bây giờ viết H2O thì số 2 nằm ở dưới chữ H ha. Cho dù được sắp xếp lại đôi chút, nhưng hóa học vào khoảng nửa sau của thế kỷ thứ 19 vẫn là một mớ hổ lốn. Bởi vậy, sự xuất hiện nổi bật của một giáo sư đại học ST Peterburg có bề ngoài kỳ lạ và hơi khùng vào năm 1869 lại làm người ta rất vui lòng. Đó chính là Dmitri Ivanovich Mendeleev này chắc người Nga các bạn, Dmitri chắc người Nga. Mình đọc lại nha, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Không biết này phải Mendel không? Không biết phải Mendel, tên viết Mendel là tên viết tắt của ông này không hay là đây là ai khác các bạn. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev đôi khi được biết là Mendeleev, là Mendeleev. Chắc Mendel đó các bạn. Ủa mà Mendel là sinh học mà đâu phải hóa học đó. Mendeleev đôi khi được biết là Mendeleev hay là Mendeleev, sinh năm 1834 tại Tobolsk, vùng viễn đông của Siberia, trong một gia đình trung lưu, có giáo dục và rất đông người, nhiều đến mức tư liệu không ghi nhận chính xác có bao nhiêu đứa con trong gia đình ông. Một số nguồn cho biết họ có 14 đứa con, một số nguồn thì lại đưa ra là số 17, song tất cả đều đồng ý rằng Dmitri là con út trong gia đình. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với nhà Mendeleev. Đôi khi Dmitri còn nhỏ, cha ông hiệu trưởng của một trường học địa phương bị mù và mẹ ông đã phải ra ngoài làm việc. Là một người phụ nữ phi thường, cuối cùng bà đã trở thành người điều hành một xưởng sản xuất kính thành công. Tất cả mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến năm 1848 khi xưởng bị cháy và gia đình ông lại rơi vào tình trạng thiếu thốn. Quyết tâm để đứa con út được học hành, bà Mendeleev bất khuất đã cùng Dmitri đi nhờ xe hàng nghìn dặm tới tận St. Petersburg băng từ London tới Guinea xích đạo và gửi ông vào học viện sư phạm. Kiệt sức vì vất vả, bà đã qua đời không lâu sau đó. Mendeleev đã nghiêm túc hoàn thành chương trình học và nhận được một công việc tại trường đại học địa phương. Tại đây, ông trở thành một nhà hóa học có năng lực nhưng không quá xuất sắc. Ông được biết đến nhiều hơn với bộ râu tóc quái dị của mình, bởi ông thường chỉ cắt chúng một năm một lần, thay vì tài năng ông thể hiện trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, vào năm 1869, ở độ tuổi 35, ông bắt đầu tìm tòi cách sắp xếp các nguyên tố. Vào thời điểm đó, các nguyên tố thường được phân nhóm theo hai cách, hoặc là bằng khối lượng nguyên tử sử dụng phương pháp của Avogadro, hoặc là theo đặc tính chung, ví dụ chúng là kim loại hay là khí. Điểm đột phá của Mendeleev là ông nhận thấy rằng có hai cách có thể kết hợp trên một bản duy nhất. À, chắc là ông là người tạo ra cái bản tuần hoàn hóa học quá. Ok, check comment cái tiếp tục nha. Thắng chia sẻ cái cách đập đầu hơi bị ghê, bởi bệnh nhân sẽ bất tỉnh trong một thời gian, có trường hợp bất tỉnh đến 11 ngày. Hiền chia sẻ đây là ông Mendeleev. Ông tạo ra bản tuần hoàn. Ok Hiền ơi, Mendeleev. Ok. Ok, như vậy là mình lộn với Mendel ha. Như vậy đây là Mendeleev, người đã tạo ra bản tuần hoàn hóa học. Như vẫn thường thấy trong khoa học, nguyên tắc này đã được dự đoán 3 năm trước đó bởi một nhà hóa học không chuyên người Anh, John Newland. Ông đã cho rằng khi các nguyên tố được sắp xếp theo khối lượng, chúng dường như lặp lại những đặc tính nhất định tại mỗi vị trí số 8 trên bảng phân loại. Với chút không khôn ngoan và vì ý tưởng này chưa gặp thời, Newland đã gọi nó là luật quãng 8 và so sánh cách sắp xếp này với những quãng 8 trên một bàn phím dương cầm. Có lẽ do cách Newland trình bày vấn đề nên ý tưởng này bị cho là lố bịch và bị chế giễu ở khắp nơi. Khi thảo luận, các cử tọa khôi hài còn thường hỏi liệu ông có thể bảo các nguyên tố chơi một đoạn nhạc hay không. Quá thất vọng, Newland đã bỏ dở việc phát triển ý tưởng và cũng nhanh chóng không còn được ai chú ý tới. Mendeleev tiếp cận hơi khác một chút. Ông xếp các nguyên tố này thành nhóm 7, nhưng về cơ bản sử dụng cùng một tiền đề. Đột nhiên, Ý tưởng này trở nên sáng rõ và có chiều sâu một cách kỳ diệu bởi đặc tính của các nguyên tố lặp lại một cách có chu kỳ, nên phát minh được gọi là bản tuần hoàn các nguyên tố. Đó, như vậy là các bạn đang học hóa mà được hỏi tại sao gọi là bản tuần hoàn các nguyên tố, thì do là các nguyên tố này lặp lại một cách có chu kỳ nha. Chu kỳ này là số 7 ha. Nên được gọi, nên nó mới được đặt tên là bản tuần hoàn các nguyên tố. Người ta cho rằng Mendeleev có cảm hứng từ trò chơi bài có tên là Solitaire ở Bắc Mỹ. Trong đó, các quân bài được xếp theo bộ chiều ngang và theo con số ở chiều dọc. Sử dụng một khái niệm tương tự, ông đã sắp xếp các nguyên tố theo hàng ngang gọi là chu kỳ và hàng dọc gọi là nhóm. Điều này lập tức thể hiện một bộ các mối quan hệ khi đọc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Cụ thể là các cột dọc là các nguyên tố cùng một đặc tính với nhau. Do đó, đồng sẽ ở trên bạc và bạc ở dưới đồng vì chúng đều là kim loại. Trong khi đó, heli, neon và argon đều thuộc cục khí. Nhân tố thực sự quyết định vị trí của nguyên tố này là electron hóa trị của chúng. Và để hiểu được điều này, bạn cần phải tìm hiểu thêm. Trong khi đó, các hàng ngang sắp xếp các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số proton có trong hạt nhân, hay còn được biết đến là số hiệu của nguyên tử. Cấu trúc của các nguyên tử và tầm quan trọng của các proton sẽ được bàn tới trong chương tiếp theo. Tất cả những gì cần lúc này là hiểu được nguyên tắc sắp xếp. Hydro thì chỉ có một proton nên số hiệu nguyên tử của nó là 1 và sẽ đứng đầu bảng. Urani có 92 proton và sẽ đứng gần cuối với số hiệu nguyên tử là 92. Theo đó, như Philip Bond đã nói, hóa học thực sự chỉ là vấn đề về đếm. Số hiệu nguyên tử không nên bị nhầm với nguyên tử khối, dùng để chỉ tổng số proton và số neutron trong một nguyên tố nhất định. Khi đó, vẫn còn nhiều điều người ta chưa biết và chưa hiểu. Hydro là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ, nhưng không ai biết được điều đó cho đến 30 năm sau. Heli là nguyên tố phổ biến thứ hai và cũng chỉ được phát hiện năm trước đó. Sự tồn tại của nó chưa từng được đặt thành vấn đề từ trước. Và sau đó, nó được phát hiện qua quang phổ trong một lần nhật thực, không phải trên trái đất mà là ở trên mặt trời. Đó là lý do nó mang tên của thần mặt trời trong tiếng Hy Lạp, Helios. Phải mãi đến năm 1895 người ta mới tách được nguyên tố này. Dù sao, nhờ phát minh của Mendeleev, hóa học giờ đây đã có một bước tiến vững chắc. Đó, bạn nào đang học hóa thì phải cảm ơn ông này có cái bản tuần hoàn mà học sinh nào cũng phải coi ha. Đối với hầu hết chúng ta, bản tuần hoàn mang một vẻ đẹp trừu tượng. Song đối với các nhà hóa học, nó đã thiết lập ngay trật tự và sự chính xác. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học là sơ đồ tổ chức đẹp mắt nhất từng được tạo ra. Robert E. Kepp đã viết như vậy trong cuốn The History and Use of Our Earth Chemical Elements, tạm dịch là lịch sử việc sử dụng các nguyên tố hóa học của trái đất, và bạn có thể tìm thấy những lời cảm thán tương tự trong bất cứ tài liệu nào về lịch sử hóa học từng được xuất bản. Ngày nay, chúng ta có khoảng 120 nguyên tố đã được tìm ra, 92 nguyên tố xuất hiện một cách tự nhiên và khoảng 20 các nguyên tố được tìm ra từ phòng thí nghiệm. Con số thực tế có phần tranh cãi vì các nguyên tố tổng hợp nặng chỉ tồn tại trong vài phần triệu của giây. Và các nhà hóa học đôi khi phải tranh luận về việc liệu chúng đã thật sự được phát hiện ra hay chưa. Vào thời của Mendeleev, người ta mới chỉ biết đến 63 nguyên tố, nhưng ông biết rõ rằng các nguyên tố này không đủ để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh vì có quá nhiều mảnh còn thiếu. Bản tuần hoàn của ông dự đoán với độ chính xác cao vị trí các nguyên tố mới sẽ chiếm chỗ khi chúng được phát hiện. Không ai biết rằng số lượng của các nguyên tố sẽ lên đến bao nhiêu, nhưng bất cứ chất gì có nguyên tử khối lớn hơn 168 đều bị xem như là suy diễn thuần túy. Nhưng điều chắc chắn là bất cứ nguyên tố nào được tìm thấy đều sẽ khớp với hệ thống vĩ đại của Mendeleev. Thế kỷ thứ 19 còn có một điều bất ngờ cuối cùng cho các nhà khoa học. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1896 khi mà Henri Becquerel ở Paris bất cẩn để một gói muối urani trên một tấm kính ảnh được bọc kỹ và cất trong ngăn kéo. Khi lấy tấm kính ảnh ra, ông ngạc nhiên thấy số muối đó đã cháy hết và có vẻ tấm kính đã bị phơi sáng. Các hạt muối đã tạo ra một loại tia nào đó. Bắt đầu qua tới này chắc phát minh ra máy chụp hình quá các bạn. Ok, check comment rồi tiếp tục nha. I wanted to survive. Hồi nãy mình có nhắc tới Mendel thắng ơi, để mình lộn giữa Mendel với Mendeleev. Vậy Đức Hành chia sẻ hôm nay nằm mơ thấy bản tuần hoàn hóa học, sau đó tỉnh lại và lấy giấy bút ghi chép. Mấy cái việc mà nằm mơ hay là giống như Newton đó các bạn, câu chuyện phổ biến chúng ta hay nghe là Newton có trái táo rớt xuống đầu, xong rồi nhìn lên rồi tưởng tượng ra trọng lực này nọ, hay là nằm mơ thấy này kia, mình nghĩ nó không phải vậy đâu, mình nghĩ nó không phải vậy đâu. Mà người ta tìm ra cái gì đó là người ta qua một cái quá trình gọi là nghiên cứu tìm tòi, chứ không phải đùng cái là gọi là tri thức nó rớt từ trên đầu rớt xuống ha. Không phải tri thức rớt từ trên trời rớt xuống đầu ha, mà cần phải có thời gian nghiên cứu tìm tòi phát triển nó mới tạo ra được nguyên cái bản đó, chứ không phải đùng cái tự nhiên nằm mơ cái thấy được cái bản đó, cái lấy bút ra là thế là chúng ta có bản tuần hoàn. Thì mình nghĩ cái đó là người ta chế ra nghe cho nó thơ văn thôi, chứ nó mình nghĩ là nó khó có thể là sự thật ha. Ok Thắng ơi, cảm ơn bạn Bá Trần Ngọc nha. Ok thôi tiếp tục. Xét tới tầm quan trọng của hiện tượng mà cái hạt muối đó đã tạo ra một cái loại tia nào đó đó. Này là muối urani các bạn nha. Xét tới tầm quan trọng của hiện tượng mà mình mới phát hiện, Becquerel đã làm một việc lạ lùng. Ông giao vấn đề này cho một học viên cao học nghiên cứu. May mắn thay, học viên này là một người mới di cư từ Ba Lan tới, có tên là Marie Curie, ai cũng biết ha. Cùng làm việc với vị hôn thê của mình, Pierre, Curie cũng phát hiện ra được rằng một số loại đá nhất định phát ra nguồn năng lượng bất thường và liên tục mà không thu nhỏ kích thước hay là thay đổi theo một cách nhận thấy được. Đây là điều mà bà và chồng không thể biết, thực chất là không ai có thể biết cho đến tận khi Einstein giải thích những điều này ở thập kỷ sau, rằng các loại đá này đang chuyển hóa khối lượng thành năng lượng theo một cách vô cùng hiệu quả. Marie Curie gọi đây là hiện tượng phóng xạ. Trong quá trình làm việc, hai vợ chồng bà đã tìm thấy hai nguyên tố mới là Boloni, được đặt theo tên tổ quốc quê hương của họ, và Radi. Vào năm 1904, hai vợ chồng Curie và Becquerel đã cùng nhận giải Nobel về vật lý. Marie Curie sẽ còn nhận được một giải thứ hai vào năm 1911 về hóa học. Bà là người duy nhất từng nhận giải ở cả hai lĩnh vực vật lý và hóa học. Tại Đại học McGill ở Montreal, chàng trai trẻ người New Zealand Ernest Rutherford rất có hứng thú với chất phóng xạ mới. Cùng với đồng nghiệp của mình là Fenric Soddy, ông đã khám phá rằng nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ được nén trong những mẫu vật chất nhỏ bé này, và sự phóng xạ của những nguồn dự trữ này là nguyên nhân chính cho sự ấm áp của trái đất. Họ cũng phát hiện ra rằng các nguyên tố phóng xạ phân rã để trở thành các nguyên tố khác. Ví dụ, hôm nay bạn có một nguyên tử urani, hôm sau bạn có một nguyên tử chì. Điều này thật sự kỳ lạ. Nó đơn giản và thuần túy là thuật giả kim. Không ai đã tưởng tượng ra rằng nó có thể xảy ra một cách tự nhiên và tự phát. Đó, như vậy là thuật giả kim là luôn luôn diễn ra ở ngoài đời các bạn ha. Ở những cái chất phóng xạ, nó phóng xạ rồi thì khi mà nó mất mất đủ số lượng vật chất ấy, thì nó sẽ chuyển qua thành chất khác thôi. Vốn thực dụng, Rutherford là người đầu tiên nhận thấy rằng phát hiện của mình có khả năng ứng dụng thực tế rất giá trị. Ông nhận thấy bất cứ mẫu vật chất phóng xạ nào cũng đều mất cùng một khoảng thời gian để một nửa mẫu đó phân rã. Đây chính là chu kỳ bán rã nổi tiếng, và do đó độ phân rã đều đặn và đáng tin cậy này có thể trở thành một loại đồng hồ bằng cách tính ngược trở lại để xem lượng phóng xạ của một vật chất hiện có và tốc độ bán rã của nó. Bạn có thể tính ra tuổi của vật chất này. Ông đã thử với một mẫu uranit, quặng gốc của urani, và nhận thấy tuổi của nó là 700 triệu năm, lớn hơn rất nhiều so với độ tuổi mà hầu hết mọi người đã gán cho trái đất. Tới năm 1900 này mà mọi người cũng chưa biết được là tuổi trái đất là bao nhiêu nha. Họ chưa nhận ra được. Đó, tại vì tới đây Rutherford mới phát hiện ra cái việc chu kỳ bán rã nổi tiếng nè. À, như vậy chu kỳ bán rã nó nằm bên hóa học. Vậy mà mình cứ tưởng nó nằm bên vật lý Thắng ơi. Sorry Thắng. Hồi nãy Thắng, bạn Thanh Thắng có nói cái chương trình bán rẻ mình cứ nghĩ nó nằm bên vật lý chứ, ai ngờ nó nằm bên hóa học ha. Nhưng mà thật sự thì cũng liên quan nhau cả, nó cũng thuộc cả vật lý nữa mà đúng không? Vân Phi chia sẻ trong cuốn Súng vi trùng và thép có nói tìm ra một cái gì đó, cả một quá trình của nhiều người, không phải ngẫu nhiên mà có. Đúng rồi, ngay cả trong cuốn này chúng ta cũng thấy ha, bất kỳ một cái phát hiện khoa học nào được phát hiện ra, không phải là người đó bùm cái là suy nghĩ ra cái mới liền đâu nha, mà là được kế thừa từ những người trước họ đã phát triển ra rồi đó. Ngay cả những nhà khoa học như Marie Curie này, chúng ta hay nghe là Marie Curie tìm ra chất phóng xạ, nhưng mà thật ra có phải như vậy không, hay là từ trước đó đã có những cái nghiên cứu tương tự cái đó rồi, Marie Curie chỉ là người gọi là hoàn thiện nó để công bố nó thôi đó. Như ông Rutherford nè, tìm ra phát hiện ra chu kỳ bán rã thì cũng phải nhờ công trình của Marie Curie rồi mới nghiên cứu tiếp, mới tìm ra ha, chứ không phải cái gì tự nhiên cái là có ha, chúng ta phải bỏ công sức bỏ thời gian vào nó mới ra được, chứ chứ không có cái gì rơi từ trên trời rớt xuống đầu ha. Tiếp tục, mùa xuân năm 1904, Rutherford đã tới London để giảng dạy ở Học viện Hoàng gia, tổ chức cao quý được bá tước Rumford thành lập chỉ mới 105 năm trước đó. Cho dù thời đại của tóc giả rắc bột cứ như là đã cách xa so với mốt xắn tay áo ở cuối thời Victoria, Rutherford đến đây để chia sẻ về thuyết tan rã phóng xạ mới của mình, và vì thế ông mang theo một mẫu Uranus. Này là ông này chơi mang vật chất phóng xạ đi tới khắp mọi người nè. Chắc lời này người ta chưa biết sự nguy hiểm của chất phóng xạ. Ông chuẩn bị rất cẩn thận vì ngài Kevin lão thành cũng có mặt, dù có thể không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Rutherford biết chính Kevin đã cho rằng việc phát hiện ra một nguồn nhiệt mới sẽ khiến cho các tính toán của ông trở thành thứ bỏ đi. Rutherford đã tìm ra nguồn nhiệt mới này nhờ có phóng xạ. Trái đất có thể và có đủ bằng chứng là đã tồn tại rất nhiều con số 24 triệu năm, như là những phép tính sau cùng của Kevin đã đưa ra, tồn tại rất nhiều lần, thiếu chữ lần ha, thiếu chữ lần nên đọc nó không có nghĩa. Nghĩa là nhờ cái phát hiện ra sự chu trình bán rã nổi tiếng này nè, thì mới chứng minh được là tuổi của trái đất á, nó mới tồn tại là rất nhiều lần so với con số 24 triệu năm. Chương trước chúng ta đã biết ha, hồi xưa người ta không không dám nói là trái đất mấy tỷ năm đâu, cái người mà nói xa nhất là trái đất mấy trăm triệu năm thôi, tuổi trái đất á, xong rồi giữa chừng mấy chục năm sau họ cũng sợ, họ sợ là họ sai quá, họ đi xa quá, họ cũng sửa lại 50 triệu năm, sau đó là sửa lại còn 24 triệu năm ha. Đó, nhưng mà thật ra trái đất là mấy tỷ năm luôn. Kevin mỉm cười với bài thuyết trình đầy sự tôn kính của Rutherford, nhưng thực chất không hề bị lay chuyển. Ông không bao giờ chấp nhận những con số này, cho đến tận khi ông qua đời, ông vẫn tin công trình tính toán tuổi trái đất là một trong những đóng góp quan trọng nhất của mình cho khoa học, vĩ đại hơn cả những gì ông đã cống hiến cho ngành nhiệt động lực học. Cũng như mọi cuộc cách mạng khoa học khác, những phát kiến mới của Rutherford không được đón nhận trên toàn cầu. Cho đến tận những năm 1930, John Jolly ở Dublin vẫn khăng khăng rằng trái đất không thể có độ tuổi nhiều hơn 89 triệu năm, và chỉ thôi nghĩ vậy khi ông qua đời. Chà các bạn, như vậy là tuổi trái đất mới gần đây thôi, năm 1930 mà người ta vẫn chưa đồng ý nè. Những người khác bắt đầu lo ngại rằng Rutherford giờ đã cho họ quá nhiều thời gian, nhưng ngay cả khi phương pháp đo lường phân rã trở nên nổi tiếng cũng còn phải mất hàng thập kỷ trước khi chúng ta tính được tuổi thật của trái đất là khoảng 1 tỷ năm. Khoa học đã đi đúng đường nhưng còn cách chân lý rất xa. Ủa, mình tưởng trái đất là phải nhiều hơn 1 tỷ năm chứ. Kevin mất năm 1904, đây cũng là năm chứng kiến sự ra đi của Dmitri Mendeleev, cũng như là Kevin, quãng thời gian làm việc hiệu quả nhất của ông đã lùi xa. Song những năm cuối đời ông lại không mấy thanh thản. Càng có tuổi, Mendeleev càng lập dị. Ông từ chối công nhận sự tồn tại của phóng xạ, electron hay bất cứ thứ gì mới. Ông dành vài chục năm cuối đời ở các phòng thí nghiệm và giảng đường khắp châu Âu. Và năm 1955, nguyên tố số 101 được đặt tên là Mendeleev. Levium để vinh danh ông. Thật phù hợp, Paul Strandhen nói, bởi đây là một nguyên tố không ổn định. Đương nhiên, câu chuyện phóng xạ sẽ còn tiếp tục theo những cách không ai mong đợi. Đầu những năm 1900, Pierre Curie bắt đầu có triệu chứng nhiễm độc phóng xạ khá rõ. Những cơn đau nhức trong xương và cảm giác bất ổn thường xuyên, chúng ngày càng không mấy dễ chịu. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được chính xác, bởi vào năm 1906, ông bị xe cán khi đang băng qua một con phố ở Paris và qua đời. Marie Curie dành phần đời còn lại cống hiến hết mình cho lĩnh vực này, góp phần thành lập nên Viện Phóng xạ tại Đại học Paris vào năm 1914. Dù nhận 2 giải Nobel nhưng bà chưa bao giờ được bầu vào Viện Hàn Lâm Khoa học. Chính vì sau cái chết của Pierre, bà vướng vào một rắc rối tình ái với một nhà vật lý đã có gia đình. Câu chuyện không đủ kín kẽ đến mức nó trở thành tai tiếng đối với ngay cả người Pháp, hoặc ít nhất là các nhà khoa học lão làng trong ban lãnh đạo viện. Suốt một thời gian dài, người ta cho rằng bất cứ thứ gì có năng lượng khổng lồ như chất phóng xạ đều có lợi. Nhiều năm liền, các nhà sản xuất kem đánh răng và thuốc nhuận tràng đã cho chất phóng xạ Tori vào sản phẩm của mình. Và ít nhất cho đến cuối những năm 1920, khách sạn Glen Spring ở vùng Finger Lakes của New York và chắc chắn ở nhiều nơi khác đã quảng cáo đầy tự hào hiệu quả của các suối khoáng của chất phóng xạ. Đọc lại nha, chỗ này mình đọc hơi vấp, nghĩa cũng hơi khó hiểu ha. Nhiều năm liền, các nhà sản xuất kem đánh răng và thuốc nhuận tràng đã cho chất phóng xạ Tori vào sản phẩm của mình. Và ít nhất cho đến cuối những năm 1920, khách sạn Glen Spring ở vùng Finger Lakes của New York và chắc chắn là ở nhiều nơi khác đã quảng cáo đầy tự hào hiệu quả của các suối khoáng có chất phóng xạ. Đó, hồi xưa người ta không biết chất phóng xạ là rất nguy hiểm ha. Ta còn tự hào nó cho vào răng để đánh nữa chứ. Hồi xưa mình có đọc là có một cái công việc nào đó mà hay cắn cái chất có chất phóng xạ, khiến cho những người mà làm công việc đó lâu ngày là bị ung thư vòm họng và nhìn rất là ghê. Mãi cho tới năm 1938, nó mới bị cấm sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng. Xong đã quá muộn đối với Marie Curie, bà đã qua đời vì bệnh bạch cầu từ năm 1934. Chất phóng xạ trên thực tế rất độc hại và đã tồn tại lâu đến mức những tờ giấy của bà từ thập kỷ 1890, ngay cả những cuốn sách dạy nấu ăn cũng quá nguy hiểm để chạm vào. Những cuốn sách trong phòng thí nghiệm của bà được bảo quản trong những chiếc hộp lót chì và những ai muốn xem chúng đều phải mặc đồ bảo hộ. Ghê chưa? Nhờ sự cống hiến và khả năng chịu rủi ro vô thức của những nhà khoa học nguyên tử đầu tiên vào đầu thế kỷ thứ 20, thật rõ ràng là trái đất thực sự có tuổi rất khả kính. Nhưng sẽ phải mất nửa thế kỷ nghiên cứu khoa học nữa, người ta mới có thể tự tin khẳng định mức độ của sự khả kính này. Đồng thời, khoa học cũng chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nguyên tử. Đó. Hết chương này. Và chúng ta hết cái phần 2 luôn. Livestream hôm nay mình sẽ đọc chà, hết sớm rồi ta. Đọc thêm chương nữa các bạn ha. Đọc thêm chương nữa thì chắc là tới 9 giờ rưỡi đó. Thôi đọc luôn đi ha. Bù lại hôm thứ 2 mình không có livestream. Hôm nay đọc luôn 2 chương đi. Chúng ta qua kỷ nguyên mới bắt đầu phần 3. Đó là vũ trụ của Einstein. Đó, chúng ta qua thời kỳ nguyên tử rồi đó. Giờ là tới thời của Einstein nè. Thời kế thừa của Einstein. Mình nghĩ là trong cái thời kỳ này á, thường thường các bạn, những cái huyền thoại á, những cái người mà tạo ra cái này cái kia mà được vinh danh thành huyền thoại á, thì họ chết rồi họ mới được nêu làm huyền thoại ha. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta đang sống với rất nhiều huyền thoại sau này đó. Họ rất nhiều người đưa ra những cái sáng chế mới, nhất là trong thời kỳ này các bạn thấy là năm nào cũng có những cái sáng chế mới cả đó. Nên mình nghĩ là càng ngày càng có nhiều những sáng chế mới được tạo ra, chứ không phải là càng ngày càng ít đi đâu ha. Ấn chia sẻ lý hóa thì gần như một lèo với nhau. Chu kỳ bán rã của Urani 238 là 4,5 tỷ năm, lâu dữ. Ok Thắng ơi, ok. người ta dùng chu kỳ bán rã của Urani để định tuổi của trái đất. Mình cũng chưa hiểu lắm về chất phóng xạ. Theo mình hiểu thôi nha, không biết có hiểu sai không, thì giống như một cái chất tới một cái tuổi thọ nhất định nào đó nó sẽ yếu đi, và cái lực nó không đủ để giữ những cái nguyên tố ở trong giữ những cái gọi là nguyên tử ở trong cái chất đó nữa, và nó bắt đầu phân rã ra và nó bắn ra ngoài đó. Thì cái đó là về nguyên tử ha. Thì mình nghĩ nó cũng giống như là chúng ta hay đọc về vũ trụ, khoa học vũ trụ các bạn. Mặt trời khi mà tới một cái độ tuổi nhất định, nó co lại xong rồi nó giãn ra, rồi nó nổ tung ha, nó đẩy hết những cái chất của nó đi ra ngoài. Thì mình nghĩ nó cũng giống như nó giống như là đại vũ trụ, tiểu vũ trụ á. Thì một cái nguyên tử nó cũng giống như một cái mặt trời đó, tới một cái tuổi thọ nhất định, quá hạn của nó rồi, lực của nó không còn đủ nữa, nó bắt đầu nó phân rã ra, nó bắn ra ngoài. Thì không biết như vậy có phải không, không biết mình nghĩ như vậy có phải không, mình cảm tưởng như vậy ha. Vấn đề này thì mình không rõ lắm, bạn nào biết bình luận phía dưới coi như vậy đúng không. Chứ tự nhiên chất bình thường thì đâu có phóng xạ đâu, sao tự nhiên những chất phóng xạ nó lại phóng xạ, tại sao phải gặp điều kiện nào, hay là những cái chất bình thường nó cũng có thể trở thành chất phóng xạ nếu như mà tuổi của nó đã đạt được tới cái độ mà nó chịu hết nổi rồi, rồi nó tới hạn của nó rồi, bắt đầu nó phân rã ra ha. Ok, tiếp tục nha. 8. Vũ trụ của Einstein. Vũ trụ của Einstein. Gần cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học có thể hài lòng rằng họ đã có câu trả lời cho hầu hết những bí ẩn của thế giới vật chất: điện, từ trường, khí, quang học, âm học, động học và cơ học thống kê. Tất cả đều đã đâu vào đó. Họ đã phát hiện ra tia X, tia cực âm và các electron và phóng xạ, đã phát minh ra các đơn vị ohm, watt, kelvin, joule, ampere và earth. Họ cũng đã tiến hành hầu hết các thí nghiệm để một vật có thể dao động, tăng tốc, nhiễu loạn, chưng cất, kết hợp, cân đông và cả hóa khí. Quá trình tìm ra các định luật của vũ trụ vĩ đại đến nỗi ta vẫn có xu hướng viết chúng bằng chữ in hoa, như là nguyên lý điện trường, như là nguyên lý điện từ trường ánh sáng, định luật Richter và đối ứng tỷ lệ, định luật khí của Charles, định luật kết hợp thể tích, định luật Giroud, khái niệm hóa trị, luật tác dụng, khối lượng và vô số định luật khác. Cả thế giới hân hoan với những máy móc và công cụ ra đời nhờ trí tuệ của con người. Nhiều người thậm chí còn tin rằng các nhà khoa học chẳng còn gì để mà nghiên cứu nữa. Năm 1875, khi một thanh niên người Đức ở vùng Kiel là Max Planck đang phân vân lựa chọn giữa toán học và vật lý để cống hiến đời mình, anh nhận được những lời khuyên chân thành rằng không nên chọn vật lý, đơn giản vì tất cả những phát hiện mang tính đột phá đều đã được thực hiện. Người ta đảm bảo rằng thế kỷ tới sẽ là một thế kỷ của củng cố và hoàn thiện, chứ không phải của phát minh. Tuy nhiên, người thanh niên này đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy. Planck miệt mài nghiên cứu vật lý lý thuyết, ném mình vào entropy, quá trình cốt lõi của nhiệt động lực học, lĩnh vực còn nhiều hứa hẹn cho chàng trai trẻ đầy tham vọng này. Năm 1891, Planck thu được các kết quả đầu tiên, nhưng lại vô cùng thất vọng khi phát hiện ra rằng các mảng quan trọng của nhiệt động lực học đều đã được một học giả đại học Yale nghỉ hưu là Willard Gibbs nghiên cứu cả rồi. Gibbs là một nhà khoa học xuất chúng nhưng hầu hết mọi người đều chưa biết tới ông, ngoại trừ 3 năm học tập ở châu Âu. Ông dành phần lớn đời mình trong phạm vi 3 tòa nhà quanh nơi ông sống thuộc khuôn viên đại học Yale ở New Haven, Connecticut. Suốt 10 năm đầu tiên tại đại học Yale, ông thậm chí còn không bận tâm đến việc lĩnh lương nhờ có những khoản độc lập. Từ khi trở thành giáo sư đại học Yale năm 1871 cho đến khi qua đời năm 1903, Gibbs thu hút trung bình hơn một học viên cho môn của mình mỗi học kỳ. Chỉ có một học viên thôi các bạn. Gibbs thu hút trung bình hơn một sinh viên cho môn của mình mỗi học kỳ. Gì bèo vậy? Giáo sư gì có một sinh viên mỗi học kỳ vậy? Chắc là một sinh viên học của ông xong rồi theo nghề luôn á. Chứ mà tự nhiên dạy mà có người mỗi học kỳ thì dạy làm chi? Sách do ông viết quá khó theo dõi, lại còn sử dụng một hệ thống ký hiệu riêng, nên nhiều người càng không thể hiểu nổi. Nhưng đằng sau những công thức phức tạp đó là tầm nhìn của một trí tuệ hàng đầu. Từ năm 1875 tới năm 1878, với loạt bài viết được gọi chung là On the Equilibrium of heterogeneity. Thôi đọc tiếng Việt nha. Bàn về sự cân bằng của các chất hỗn tạp, Gibbs đã làm sáng tỏ hầu hết mọi nguyên tắc của nhiệt động lực học, như là các khí, hỗn hợp, chất bề mặt, chất rắn, các giai đoạn thay đổi, phản ứng hóa học, tế bào điện hóa, lắng động trầm tích và thẩm thấu. Về bản chất, những nghiên cứu của Gibbs chỉ ra rằng nhiệt động lực học không chỉ là nhiệt và năng lượng ở quy mô lớn và ồn ào của những động cơ hơi nước, mà còn tham gia và ảnh hưởng đến cả cấp độ nguyên tử của các phản ứng hóa học. Equilibrium của Gibbs được xem là cuốn Principia về nhiệt động lực học, nghĩa là cuốn cơ bản á. Tuy nhiên, bất chấp mọi tính toán, ông lại chọn xuất bản những lý thuyết mang tính bước ngoặt của mình trong quyển Transaction of the Connecticut Academy of Art and Science, một tạp chí mà chính người Connecticut thậm chí còn không ngó ngàng đến. Đó là lý do Plank không hề biết đến những tài liệu này cho đến khi quá muộn. Thời nay thì đã hơn rất nhiều ha. Ai phát hiện ra cái gì, công bố lên Google, Google sẽ index lại coi là thời gian công bố đó là sớm hay muộn. Hoặc nếu bạn muốn nghiên cứu cái gì á, lên Google coi người ta nghiên cứu chưa. Người ta nghiên cứu rồi, cho kết quả rồi mà thấy đúng á, thì không cần phải làm lại nữa ha. Nhưng mà thời xưa không có Google, nên anh này phải tốn quá trời thời gian anh nghiên cứu ra, cuối cùng để biết rằng những cái mình nghiên cứu người ta đã nghiên cứu rồi ha. Mà mình thấy trong cái giới khoa học thì cũng khá là công bằng, khá là công tâm. Khi mà người nào nghiên cứu ra trước á thì công nhận người đó. Đó. Cho dù người đó là ít nổi tiếng hơn ha, nhưng mà cũng có những trường hợp là có những người gọi là phát hiện ra mà không được công nhận. Anh chia sẻ cái chuyện anh kể cái nghề cắn chất phóng xạ là của một công ty sản xuất đồng hồ. Công nhân công ty đó sau đó có nhiều triệu chứng rùng rợn, thí dụ như rụng tóc, rụng răng, xương trở nên giòn rỗng đó. Hi, chào Tracy nha. Ok Tracy ơi, chào Tracy lần đầu đến với livestream. Duy chia sẻ vậy đến bao giờ mới có người tìm được số ở giữa số 3 và số 4? Chưa hiểu ý của Duy lắm. Ở giữa số 3 và số 4 là có vô số các số nằm ở giữa đó ha. Chứ không phải là đến bao giờ mới có 3 phết mấy à, biết bao nhiêu số. Còn nếu mà số nguyên thì chắc không có. Không nản lòng hoặc do đã quen với những điều khiến mình nhục chí, Blank chuyển hướng nghiên cứu sang các vấn đề khác. Chúng ta sẽ nói về các vấn đề đó ngay sau đây, nhưng trước tiên hãy cùng đến Cleveland, Ohio, nơi đặt một tổ chức mà khi đó được gọi là trường khoa học ứng dụng, CASE. Chính tại đây, trong thập kỷ 1880, nhà vật lý lỗi lạc Albert Michelson đã cùng bạn học của mình là nhà hóa học Edward Morley thực hiện một loạt các thí nghiệm với những kết quả gây sửng sốt cho toàn thế giới và có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ngành vật lý sau này. Thí nghiệm của Michelson và Morley dù vô tình đã phá hủy hoàn toàn niềm tin lâu dài với ET truyền ánh sáng, một môi trường ổn định, vô hình, không có khối lượng, không có ma sát mà người ta cho là lan tỏa khắp vũ trụ, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn hoang đường. Được khởi xướng bởi Descartes, được ủng hộ bởi Newton và được tôn kính bởi hầu hết mọi người, ET chiếm vị trí trung tâm tuyệt đối trong vật lý của thế kỷ thứ 19 như một cách để lý giải về môi trường truyền ánh sáng trong không gian. Nó mang ý nghĩa đặc biệt trong thế kỷ thứ 19 khi ánh sáng được xem là một dạng sóng điện tử, hay nói cách khác cũng là một loại dao động. Năm 1909, nhà vật lý lừng danh người Anh là J.J. Thomson còn nhấn mạnh ET không phải là sáng tạo của những nhà khoa học lý thuyết. Chúng là thành phần thiết yếu trong cuộc sống con người, như là không khí để chúng ta hít thở. Vậy mà chỉ hơn 4 năm sau, môi trường ET đã bị Michelson xóa sổ. Tóm lại, người ta từng đặt niềm tin tuyệt đối vào khái niệm ET. Nếu cần một ví dụ minh họa rằng vào thế kỷ thứ 19, nước Mỹ là miền đất hứa của các cơ hội, bạn hãy nhìn vào cuộc đời của Albert Michelson. Sinh năm 1852 ở biên giới Đức, Ba Lan, trong một gia đình thương nhân Do Thái nghèo. Ông theo gia đình tới Mỹ từ khi còn nhỏ. Michelson lớn lên tại một khu khai thác mỏ vốn được tạo ra do cơn sốt vàng ở California, nơi cha ông kinh doanh nhỏ lẻ các mặt hàng khô. Không có tiền học đại học, ông đã tới Washington DC tìm cách lảng vảng gần Nhà Trắng nhằm tiếp cận Tổng thống Ulysses Grant khi ngài đi tản bộ hàng ngày. Khi đó, người ta thật ngây thơ. Chính trong những buổi đi bộ như vậy, Michelson đã thuyết phục được Tổng thống Grant đồng ý đứng ra đảm bảo để được học miễn phí tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi mà Michelson theo ngành vật lý. 10 năm sau, Michelson đã trở thành giáo sư của trường khoa học ứng dụng Case ở Cleveland và ông bắt đầu quan tâm đến việc đo gió ether, một loại gió nghịch chuyển xuất hiện khi các vật thể chuyển động trong không gian. Quan điểm cơ học cổ điển của Newton cho rằng tốc độ của ánh sáng trong ether thay đổi phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Tuy nhiên, chưa ai chứng minh được luận đề này. Michelson lập luận rằng trong nửa đầu của mỗi năm, trái đất tiến đến mặt trời, trong nửa năm sau lại rời xa. Nếu đo và so sánh vận tốc ánh sáng tại hai mùa đối lập nhau, ông chắc chắn có thể tìm ra câu trả lời của mình. Michelson đã thuyết phục được Alexander Graham Bell, người vừa phát tài nhờ phát minh ra điện thoại, tài trợ kinh phí để ông phát triển một chiếc dao thoa kế, thiết bị có thể đo vận tốc ánh sáng với độ chính xác cao. Sau đó, với sự hỗ trợ đắc lực của Morley, Michelson đã dành nhiều năm cho những phép đo vận tốc ánh sáng tỉ mỉ và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Có giai đoạn ông thậm chí phải dừng làm việc vì suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, đến năm 1887, họ bắt đầu thu được kết quả, nhưng đó lại không hề là những gì hai nhà khoa học này dự định sẽ phát hiện. Cái này mà bạn nào theo dõi mình trong cuốn lược sử này là gì? Lược sử vạn vật hả? Vậy kia là lược sử thời gian á của Stephen Hawking á, thì có nói về cái cổ máy này ha, và cái sự và về cái khí ether này. Nhà vật lý thiên văn Kip Thorne của Học viện Kỹ thuật California đã viết: tốc độ ánh sáng hóa ra là không đổi theo mọi hướng và mọi mùa. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sau 200 năm, các định luật của Newton không phải sẽ luôn đúng. Thí nghiệm Michel Morley đã cho ra kết quả mà theo lời của William H. Cooper, có lẽ là kết quả phù hợp nổi tiếng nhất trong lịch sử vật lý. Michelson là người Mỹ đầu tiên được trao giải Nobel vật lý, không phải vì 20 năm trời nghiên cứu, mà vì sự can đảm của ông khi dám công phá thành trì kiên cố của các quan niệm khoa học cổ điển. Điều đáng nói là, dù đạt được những kết quả vang dội, nhưng khi bước vào thế kỷ thứ 20, Michelson cũng tự xếp mình vào nhóm những người tin rằng khoa học dường như chẳng còn gì để nghiên cứu. Chỉ còn lại vài tháp trang trí cần được thêm vào, vài kiến trúc mái vòm cần được chạm khắc, theo một lời của báo của tạp chí Nature. Trên thực tế, loài người sắp bước vào một thế kỷ khoa học mà ở đó, nhiều người sẽ không hiểu bất cứ thứ gì và cũng chẳng ai hiểu được mọi thứ. Các nhà khoa học sẽ sớm thấy mình mất phương hướng trong một thế giới hỗn loạn gồm các hạt và phản hạt, nơi mọi vật chất vụt xuất hiện rồi cũng vụt biến mất theo một nhịp thời gian mà chỉ một phần tỷ giây yên bình cũng không có. Khoa học sẽ đi từ thế giới của vật lý vĩ mô, nơi mọi đối tượng đều hiện hữu, có thể nắm bắt và đo đếm được, sang kỷ nguyên của vật lý vi mô, nơi mọi hiện tượng biến đổi nhanh chóng với quy mô không thể tưởng tượng nổi. Loài người sẽ bước vào kỷ nguyên lượng tử, và người đầu tiên đẩy cánh cửa để bước vào kỷ nguyên đó chính là nhà khoa học có một cuộc đời kém may mắn, đó là Max Planck. Ông vẫn chưa bỏ cuộc ha. Ông Planck này rất kiên trì. Lần đầu nghiên cứu về động lực học thì bị trùng đó, nhưng mà cũng không bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu sang bên thuyết lượng tử bạn ha. Năm 1900, Planck đang nghiên cứu vật lý lý thuyết tại Đại học Berlin. Ở tuổi 42, Planck công bố thuyết lượng tử mới, trong đó khẳng định rằng năng lượng không phải là một thực thể liên tục và không đếm được như là dòng nước chảy, mà nó phải có một dạng đơn vị riêng lẻ mà ông gọi là lượng tử. Đây là một khái niệm mới lạ và là khái niệm này. Này mình nghĩ là dịch sai chữ này, chữ này để sai chỗ các bạn. Cái câu mình đọc nguyên văn: đây là một khái niệm mới lạ và là khái niệm nay. Không hiểu câu này. Hiểu là khái niệm mới lạ thôi ha. Trước mắt nó giải quyết được vấn đề đặt ra trong thí nghiệm Michel Morley bằng cách chứng minh ánh sáng không nhất định chỉ tồn tại dưới dạng sóng. Xa hơn, nó đặt nền móng cho toàn bộ nền vật lý học hiện đại. Phát hiện của Max Planck một lần nữa là dấu hiệu cho thấy thế giới sắp thay đổi. Tuy nhiên, mốc son của lịch sử, bình minh của cả một kỷ nguyên mới chỉ đến vào năm 1905 khi trên tạp chí vật lý Annalen der Physik của Đức xuất hiện một loạt bài của một viên chức Thụy Sĩ trẻ. Người này không có bất cứ mối liên hệ nào với các trường đại học, không có quyền truy cập thường xuyên vào bất cứ phòng thí nghiệm hay là thư viện lớn nào ngoài thư viện của văn phòng cấp bằng sáng chế quốc gia Bern, nơi anh ta là giám định viên kỹ thuật hạng 3. Trước đó, đơn đề nghị được thăng chức lên giám định viên hạng 2 của anh ta bị từ chối. Đó là Albert Einstein các bạn ha, Albert Einstein. Như vậy ông Einstein này không phải là xuất thân là nhà khoa học, mà là một người gì? Này là một cái giám định viên kỹ thuật hạng 3 thôi, ở trong văn phòng cấp bằng sáng chế quốc gia Bern thôi. Đó, nhưng mà ông là một người người bình thường giống như chúng ta ha. Nhưng mà kiểu ổng đam mê sao á. Đó chính là Albert Einstein. Năm 1905, đầy biến động, Einstein gửi 5 bài viết cho tạp chí Annalen der Physik. 3 trong số đó được C.P. Snow đánh giá là những phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử vật lý. Một bài đề cập tới hiệu ứng quang điện dựa trên lý thuyết điện tử của Planck. Một bài nghiên cứu chuyển động của các vi hạt trong trạng thái lơ lửng, chuyển động trao. Và một bài phát thảo về thuyết tương đối hẹp. Nghiên cứu đầu tiên mang đến cho tác giả giải Nobel và giải thích bản chất của ánh sáng. Nó cũng là tiền đề cho phát minh TV và hàng loạt phát minh khác. Chúng ta coi TV là phải cảm ơn Einstein nha. Nghiên cứu thứ hai chấm dứt mọi tranh luận về nguyên tử khi mà chứng minh chúng thực sự tồn tại. Nghiên cứu thứ ba chỉ đơn giản là đã thay đổi cả thế giới. Einstein sinh ra ở Ulm, miền nam nước Đức vào năm 1879, nhưng lại lớn lên ở Munich. Từ nhỏ, Einstein đã mang những đặc điểm khác người. Mãi đến năm 3 tuổi, cậu mới bắt đầu học nói. Vào thập kỷ năm 1890, gia đình ông chuyển đến Milan do việc kinh doanh điện của người cha lụn bại. Nhưng Einstein lại đến Thụy Sĩ để tiếp tục con đường học tập của mình. Dù ông thi trượt đại học trong năm đầu tiên, năm 1896, để trốn nghĩa vụ quân sự, ông từ bỏ quốc tịch Đức và theo học một khóa đào tạo giảng viên khoa học phổ thông trong 4 năm đại học tại Đại học Bách Khoa Zurich. Einstein khá là sáng dạ nhưng không phải một sinh viên xuất sắc. Năm 1900, ông tốt nghiệp và vài tháng sau đó bắt đầu gửi bài cho tạp chí Annalen der Physik. Bài báo đầu tiên của ông bàn về hiện tượng mao dẫn được đăng trên cùng một kỳ với bài về điện tử của Planck. Từ năm 1902 tới 1904, ông viết một loạt bài về cơ học thống kê nhưng thực vô ích vì tất cả đã được nhà khoa học tài năng Willard Gibbs ở Connecticut xuất bản trong cuốn Elementary Principle of Statistical Mechanics, tạm dịch là những nguyên tắc cơ bản của cơ học thống kê, vào năm 1901. Thời đi học, Albert đã có một tình yêu đẹp với Mileva Maric, cô bạn học người Hungary. Năm 1901, họ có một cô con gái ngoài giá thú và đã kín đáo cho đứa trẻ đi làm con nuôi. Vì thế, suốt cuộc đời Albert chưa bao giờ được nhìn thấy con gái của mình. 2 năm sau, ông và Maric kết hôn. Năm 1902, Einstein được nhận vào cơ quan sáng chế Thụy Sĩ và đã làm việc ở đó suốt 7 năm. Ông yêu thích công việc này, nó không quá tẻ nhạt mà ông vẫn có thời gian để dành cho vật lý. Khoảng thời gian này chính là giai đoạn nền tảng để Einstein phát triển thuyết tương đối nổi tiếng vào năm 1905. Bàn về điện động lực học của các vật thể chuyển động là một trong những nghiên cứu lạ lùng nhất từng được xuất bản của Einstein, cả về nội dung và cách trình bày. Nó không hề có chú thích, trích dẫn, cũng không có các công thức toán học và không nhắc đến các nghiên cứu nào. Trong đó, Einstein chỉ dành lời cảm ơn duy nhất đến Michel Bezos, một đồng nghiệp tại văn phòng sáng chế. Theo C.P. Snow, Einstein đã đi đến những kết luận nhờ tư duy thuần túy, không cần trợ giúp, không cần tiếp nối quan điểm của bất cứ ai, một việc gần như là không thể, nhưng đó chính xác là điều mà ông đã làm. À, như vậy là Einstein là thiên tài vậy ha. Nhưng người khác cũng phải nhờ công trình nghiên cứu của người nào đó. Nhưng mà tự nhiên ông Einstein này ông gọi là ông chưa có, không có dùng những cái chứng minh nào cả, ông chỉ tự nghĩ ra là thế giới vận hành như thế thôi. Thế là ông đưa ra cái bài bàn về điện động lực học của các vật thể chuyển động ha. Phương trình nổi tiếng của ông Y bằng MC bình phương không xuất hiện trong nghiên cứu này, mà trong một bản phụ lục vài tháng sau đó. Hãy nhớ lại những gì chúng ta đã học. Y trong phương trình này là viết tắt của energy, năng lượng, M là mass, khối lượng, và C bình phương là tốc độ ánh sáng bình phương. Thì một cách đơn giản, phương trình này chỉ ra rằng luôn có một mối tương quan giữa năng lượng và khối lượng của một vật thể. Nói cách khác, chúng là một. Năng lượng chính là vật chất được giải phóng. Vật chất chính là năng lượng đang chờ để được giải phóng. Chà, mình đọc lại nha. Năng lượng chính là vật chất được giải phóng. Vật chất chính là năng lượng chờ để được giải phóng. À, như vậy vật chất cũng là năng lượng ha. Năng lượng nó tạo ra vật chất và vật chất nó tạo ra năng lượng. À không, vật chất tạo ra năng lượng thôi. Năng lượng là vật chất được giải phóng. Khoan, vật chất chính là năng lượng đang chờ để được giải phóng. Như vậy hai cái tạo ra nhau các bạn, năng lượng tạo ra vật chất và vật chất cũng tạo ra năng lượng luôn. Chẳng hạn như là nguyên tố phóng xạ cũng tạo ra năng lượng đó. Và năng lượng thì có thể tạo ra vật chất, giống như là vụ nổ Big Bang. Từ vụ nổ Big Bang cái tạo từ một dạng năng lượng tạo ra cả vũ trụ ha, cả vật chất của vũ trụ. Ok, bởi C bình phương, tốc độ bình phương của ánh sáng trong chân không có giá trị rất lớn, nên điều cốt lõi mà Einstein gửi gắm trong phương trình này là nhận định rằng luôn tồn tại một năng lượng tiềm năng cực lớn, có thể lên đến vô cùng trong mọi loại vật chất. Biết đâu mốt chúng ta chỉ cần gọi là có cái máy rút năng lượng từ oxy các bạn ha, hay là từ vật chất nào đó tạo ra một loại năng lượng vô tận. Bạn có thể chưa thấy công thức này có gì vĩ đại khác thường, nhưng nếu là một người có tầm vóc trung bình, bạn đang chứa trong cơ thể khiêm tốn của mình một năng lượng tiềm năng lên đến 7 × 10^18 joule, bằng với sức công phá của 30 quả bom nguyên tử cỡ lớn. Tất nhiên nếu bạn biết cách giải phóng nó và thực sự muốn làm như thế. Mọi vật đều có chứa năng lượng nội tại này, chỉ là chúng ta còn chưa biết cách để giải phóng nó đấy thôi. Ngay cả bom uranium, thứ vũ khí hủy diệt mạnh nhất mà loài người từng chế tạo ra, còn có thể có sức hủy diệt thật sự lớn gấp 100 lần nếu như người ta tận dụng được nó. Trong số rất nhiều ứng dụng khác, học thuyết của Einstein còn giải thích cơ chế của bức xạ. Làm thế nào một cục urani có thể phóng ra dòng năng lượng cao liên tục mà không tan chảy như một khối băng? Bằng cách chuyển đổi khối lượng thành năng lượng cực kỳ hiệu quả theo công thức Y bằng MC bình phương. Nó giải thích tại sao các ngôi sao có thể cháy hàng tỷ năm mà không cạn năng lượng chỉ với một công thức đơn giản. Einstein đã đặt vào tay các nhà địa chất và thiên văn học một báu vật của hàng tỷ năm. Trên tất cả, lý thuyết đặc biệt này chỉ ra tốc độ ánh sáng là một hằng số tối thượng không có gì có thể vượt qua. Nó khai sáng cho hiểu biết của con người về bản chất của vũ trụ và thực sự khai tử quan điểm về ET truyền ánh sáng. Einstein đã tạo ra một vũ trụ mới nơi ET là không cần thiết. Tuy nhiên, như thường thấy, các nhà vật lý rất thờ ơ với những phát kiến của một nhân viên cấp bằng sáng chế quèn, dù chúng vô cùng hữu ích. Mặc dù có công soi tỏ những bí ẩn sâu thẳm nhất của vũ trụ, nhưng Einstein vẫn bị đánh trượt khi nộp đơn xin việc làm giảng viên đại học, thậm chí là cả đơn xin làm giáo viên trung học, ông cũng bị từ chối. Ông lại trở về với công việc một giám định viên hạng 3, xong vẫn tiếp tục nghiên cứu. Ông thậm chí còn chưa đi đến được cái điểm kết thúc. Hi, chào Phạm Tuấn Anh nha. Hi, chào chị Thủy. À ok, cái Duy nói là bộ phim Con Số Bí Ẩn kể về nhà toán học suýt tìm ra số giữa số 3 và số 4 nhưng lại không thể. Ok Duy ơi, như vậy nếu mà chúng ta biết cách chuyển những cái nguyên tử trong người chúng ta, những cái chất phóng xạ, thì nó có thể tạo ra một năng lượng bằng 7 × 10^18 joule, là bằng 30 quả bom. Quả bom này gọi là bom nguyên tử cỡ lớn nha các bạn, nghĩa là các bạn mà có thể gọi là năng lượng chúng ta rất là kinh khủng đó, nhưng mà không biết cách để từ thế nào từ vật chất mà chuyển qua năng lượng thôi. Nhà thờ Paul Valéry từng gợi ý Einstein nên có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép những ý tưởng tiếp theo của mình. Nhưng nhà khoa học đã ngạc nhiên nói rằng, để làm gì? Tôi hiếm khi có ý tưởng lắm. Tôi có lẽ không cần phải nhắc lại rằng mỗi khi Einstein có một ý tưởng thì nó thường rất kiệt xuất. Bằng chứng là phát kiến tiếp theo của Einstein được xem là quá vĩ đại trong lịch sử loài người. Pauls, Morse và Weaver hết lời ca ngợi về vị trí của nó trong lịch sử khoa học nguyên tử. Đó chắc chắn là thành tựu trí tuệ cao nhất của cả nhân loại được tạo ra chỉ bởi một người đàn ông. Đó là lý do tại sao mà Einstein lại nổi tiếng như vậy ha. Theo một cuốn sách thì vào khoảng năm 1905, Einstein nhìn thấy một người phụ nữ rơi từ mái nhà xuống và ông nảy ra ý tưởng về lực hấp dẫn. Chúa ơi, câu chuyện này cũng chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng như biết bao giai thoại khác, bởi chính Einstein đã nói, ông chỉ đơn giản là đang ngồi trên ghế trong khi đầu chợt lóe lên ý tưởng về trọng lực, hay chính xác hơn là một giải pháp cho vấn đề trọng lực. Ngay từ đầu, ông đã ý thức được phần còn thiếu trong thuyết tương đối hẹp, đó chính là trọng lực. Điều đặc biệt của lý thuyết này là ở chỗ nó chỉ xem xét những vật di chuyển trong trạng thái cơ bản không bị cản trở. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một vật đang chuyển động thì bị cản trở như là bởi trọng lực chẳng hạn? Câu hỏi này chiếm trọn suy nghĩ của Einstein trong nhiều thập kỷ tiếp theo và thôi thúc ông viết một bài báo mang tên Những nghiên cứu vũ trụ học của thuyết tương đối rộng. Vào năm 1917, thuyết tương đối hẹp được đưa ra vào năm 1905 vô cùng ý nghĩa. Nhưng theo C.P. Snow nhận định, nếu Einstein không làm nghiên cứu này thì hẳn trong vòng 5 năm nhất định sẽ có người khác. Thuyết tương đối rộng thì khác. C.P. Snow viết vào năm 1979, nếu Einstein không khai sinh ra thuyết tương đối rộng thì hẳn ngày nay nhân loại vẫn còn đang loay hoay tìm cái câu trả lời. À, có nghĩa là người mà chỉ ngồi một chỗ mà kiến thức trên trời rơi xuống là chỉ có Einstein thôi ha. Tạo ra những cái mà chưa ai nghĩ ra được luôn. Không có kế thừa luôn, nghĩ ra cái mới luôn. Einstein với chiếc tẩu thuốc, tính cách trầm lặng và mái tóc bù xù, Einstein trong bình thường đã nổi cho đến năm 1919. Khi chiến tranh kết thúc, người ta mới đột nhiên tìm ra ông. Thuyết tương đối của ông nổi tiếng còn bởi người bình thường không hiểu được. David Bordanis trong cuốn sách tuyệt vời Y bằng MC bình phương đã kể lại câu chuyện về việc tờ New York Times cử một phóng viên phụ trách mảng golf là Henry Cross đến phỏng vấn Einstein. Cross đã hoàn toàn bất lực. Anh quả quyết cho là Einstein đã may mắn tìm được một nhà xuất bản quá dũng cảm khi dám xuất bản một cuốn sách mà chỉ có khoảng chục người trên thế giới hiểu được. Thực ra chẳng có cuốn sách, nhà xuất bản, cũng chẳng có các học giả nào như là Cross đã nói. Và ý tưởng viết một bài báo về Einstein đi vào ngõ cụt. Thế là số lượng người có thể hiểu được thuyết tương đối của Einstein cứ ít dần đi. Và điều đáng nói là ngay cả giới khoa học cũng không có phản ứng gì cả. Khi một phóng viên khác phỏng vấn nhà thiên văn học người Anh, ngài Arthur Eddington, rằng có phải ông là một trong ba người hiểu được thuyết tương đối không? Ông trầm ngâm trả lời, tôi đang cố nghĩ xem người thứ ba là ai. Trên thực tế, thuyết tương đối không phức tạp vì sử dụng nhiều phương trình vi phân, phép biến đổi Lorentz và các công thức toán học khác nhau, dù nó có sử dụng và chính Einstein cần được trợ giúp để hiểu chúng. Vấn đề chính xác là nó hoàn toàn phi trực quan. Xét theo luận điểm cơ bản của nó, thuyết tương đối cho rằng không gian và thời gian chỉ mang tính tương đối với cả người quan sát và vật được quan sát. Tốc độ di chuyển càng nhanh thì các hiệu ứng thời không gian này càng rõ ràng. Con người không bao giờ đạt được vận tốc ánh sáng và nếu càng cố gắng càng đi nhanh hơn, chúng ta sẽ càng trở nên méo mó một cách tương đối trong mắt của người khác. Những người truyền bá khoa học đã cố gắng đưa khái niệm này tới gần hơn với công chúng. Một trong những nỗ lực thành công nhất, ít nhất là về mặt thương mại, là cuốn The ABC of Relativity, là thuyết tương đối cơ bản của nhà toán học kim triết gia Bertrand Russell. Trong đó, Russell đã sử dụng một hình ảnh vẫn được dùng cho đến tận bây giờ. Nếu một đoàn tàu dài 100m di chuyển với vận tốc bằng 60% vận tốc ánh sáng, những người trên sân ga sẽ chỉ nhìn thấy một đoàn tàu dài 80m chạy qua và tất cả mọi vật trên đoàn tàu cũng bị nén lại tương tự. Nếu chúng ta có thể nghe được các hành khách trên tàu nói chuyện, đó sẽ là những âm thanh lắp bắp và chậm chạp. Nhưng như là khi bật một đĩa nhạc ở tốc độ chậm, mọi cử động của người trên tàu cũng trở nên nặng nề và ngay cả chiếc đồng hồ trên đó cũng chỉ chạy với 4/5 tốc độ bình thường trong mắt của những người quan sát. Đó là liên hệ giữa không gian và thời gian ha. Đặc biệt, những người ở trên tàu sẽ thấy mọi việc đang diễn ra một cách bình thường, nghĩa là nó sẽ chỉ méo mó với những người quan sát đứng trên sân ga. Điều này làm nên sự khác biệt chính là vị trí của người quan sát đối với vật đang chuyển động. Mỗi khi bạn chuyển động, hiệu ứng này đều xảy ra. Nếu bay khắp từ bờ Đông sang bờ Tây Hoa Kỳ, khi bước xuống máy bay, bạn sẽ trẻ hơn những người ở đầu còn lại khoảng 1/1000 của một giây. Ngay cả khi đang đi lại trong phòng, bạn cũng đang thay đổi dấu ấn thời gian và không gian của chính mình. Theo ước tính, một quả bóng chày nếu được ném với vận tốc 160 km/h, nó sẽ nhận được thêm 0.2 gram khối lượng khi chạm đất. Những thay đổi đó theo thuyết tương đối là hoàn toàn đo được, tuy nhiên nó nhỏ đến nỗi ta không thể phát hiện. Nhưng với những thứ khác, ánh sáng, trọng lực hoặc chính bản thân vũ trụ ta đang sống, thuyết tương đối lại có chỉ ra rõ hơn các ảnh hưởng. Mình thích quyển sách này á, là những cái nào mà 0.0000 á, nó không có để là cái số mũ trừ bao nhiêu ha, giống như số mũ -10 hay -10 mấy thì nhìn nó không có, cái số nó không hoành tráng lắm. Nhưng mà nếu mà để 0.0000, chúng ta thấy rất nhiều số 0 và chúng ta thấy là ồ, nó thật là con số thật là nhỏ, thật là gọi là một cái thay đổi tí xíu ha, chúng ta dễ tưởng tượng ra được hơn. Chúng ta thường thấy, nhưng mà lúc mà mình đọc á, thì lại khó đọc cho các bạn hơn tại vì không biết bao nhiêu số 0. Chúng ta thường thấy thuyết này kỳ lạ bởi ta không trải nghiệm những tương tác kiểu này trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng theo Bordanis, thuyết tương đối ảnh hưởng đến ta hằng ngày. Ví dụ, khi bạn đang đứng cạnh một người chơi nhạc ồn ào trong công viên, nếu bạn di chuyển ra xa người đó, tiếng nhạc sẽ có vẻ nhỏ hơn. Trên thực tế, tiếng nhạc không hề nhỏ lại, mà do vị trí tương đối của ta với nó đã khác. Nhưng một thực tế chậm như con ốc sên thì sẽ chẳng bao giờ ý thức được việc cùng một chiếc loa thùng có thể phát ra hai âm lượng khi nó ở hai vị trí khác nhau. Phát hiện phức tạp và phi trực quan nhất trong thuyết tương đối rộng là thời gian. Sách này có nhiều chỗ dịch bị lủng củng các bạn. Phát hiện phức tạp và phi trực quan nhất trong thuyết tương đối rộng là thời gian là một phần của không gian. Thời gian là một phần của không gian ha. Ok, như vậy thời gian là một phần của không gian. Thông thường, chúng ta quan nghĩ thời gian là tuyệt đối và bất biến, không gì có thể xen vào dòng chảy của nó. Tuy vậy, theo Einstein, thời gian là một biến số luôn thay đổi, thậm chí còn có hình khối. Có một chiều không gian thứ tư luôn kết nối, không thể tách rời. Theo lời của Stephen Hawking, với không gian ba chiều mà chúng ta đang sống, đó chính là không thời gian. Không thời gian thường được giải thích qua việc hình dung một vật tròn nặng như một quả bóng sắt đặt trên một mặt phẳng mềm như là tấm đệm hoặc một miếng cao su. Trọng lượng của quả bóng sẽ khiến cho mặt phẳng dưới nó căng ra và hơi võng xuống. Điều này cũng tương tự hiệu ứng mà một vật thể lớn như mặt trời, quả bóng gây ra trên không thời gian, đó là tấm đệm. Nó khiến cho không thời gian cong và võng. Bây giờ hãy tiếp tục tưởng tượng bạn lăn một quả bóng nhỏ hơn vẫn ở trên tấm đệm đó. Theo định luật chuyển động của Newton, nó phải lăn theo một đường thẳng, nhưng khi đến gần vật thể lớn hơn vào đoạn võng xuống của tấm đệm, nó lăn xuống hướng về phía quả bóng sắt theo một cách không thể cưỡng lại. Đó chính là trọng lực, sản phẩm khi mà không thời gian bị uốn cong. Mỗi loại vật chất đều gây ra ảnh hưởng như vậy với vũ trụ. Do đó, vũ trụ Dennis Overby nhận xét cũng giống như một tấm dệt võng, một tấm đệm võng, và trọng lực không phải là một lực tác động mà chỉ là một phụ phẩm trong quá trình cong oằn của không thời gian. Như vậy, theo lời của nhà vật lý Michio Kaku, trọng lực không hề tồn tại. Thứ làm di chuyển các hành tinh và các ngôi sao chính là sự biến dạng của không và thời gian. Tất nhiên, ví dụ về tấm đệm võng dường như chưa đầy đủ vì nó chưa đề cập đến vai trò của thời gian. Trí tưởng tượng của chúng ta vẫn chưa đủ để mường tượng ra một tấm vải trơn tru dệt bởi ba chiều không gian và một chiều thời gian. Tuy nhiên, ta vẫn phải đồng ý với nhau rằng các phát hiện đó là quá vĩ đại, ít nhất là đối với một người đàn ông trẻ quanh năm chỉ nhìn qua ô cửa sổ của cơ quan cấp bằng sáng chế tại thủ đô của Thụy Sĩ. Sự vĩ đại có thể đến từ bất kỳ ai ha. Vậy theo thuyết tương đối rộng của Einstein, rõ ràng vũ trụ hoặc đang mở rộng hoặc đang co lại. Nhưng Einstein không phải là một nhà vũ trụ học, và ông chọn cách chấp nhận niềm tin phổ quát rằng vũ trụ đang sống là bất biến, thay vì chứng minh rằng vũ trụ vận động. Trong các phương trình của Einstein xuất hiện một hằng số vũ trụ đối trọng lại với trọng lực và góp phần làm cho vũ trụ đứng yên. Các cuốn sách về lịch sử khoa học đã tha thứ cho sai lầm này, nhưng chính bản thân ông cũng phải thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Thật trùng hợp, vào khoảng thời gian mà Einstein đang cố gắng đưa hằng số vũ trụ vào những công thức của mình, thì tại đài quan sát Arizona, một nhà nghiên cứu thiên văn đến từ bang Indiana, Vesto Slipper, đã nghiên cứu quang phổ các ngôi sao xa xôi và phát hiện rằng chúng đang di chuyển về phía trái đất. Vậy là vũ trụ không hề đứng yên. Slipper nghiên cứu các ngôi sao và thấy sự di chuyển của chúng cũng theo cơ chế không thể nhầm lẫn của hiệu ứng Doppler. Lý thuyết này giải thích hiệu ứng âm thanh từ chói tai rồi lại trầm xuống của tiếng còi xe khi chúng tiến đến gần và vượt qua chúng ta. Hiện tượng này cũng xảy ra với ánh sáng. Các ngôi sao tiến đến gần chúng ta có màu xanh, và các ngôi sao càng di chuyển ra xa thì lại càng có màu đỏ của quang phổ. Slipper là người đầu tiên nhận ra hiệu ứng ánh sáng này và tầm quan trọng của nó trong nghiên cứu chuyển động của vũ trụ. Tuy nhiên, không có nhiều người quan tâm đến điều này. Trong những năm 1910, đài thiên văn Lowell vẫn đang bận rộn nghiên cứu những kênh đào sao hỏa của Percival Lowell và xem đó là nỗ lực xứng đáng của ngành thiên văn. Slipper không biết đến thuyết tương đối của Einstein thế nào thì thế giới cũng phớt lờ ông như vậy. Phát hiện của Slipper không mảy may có tác động gì. Mọi vinh quang lại về tay của Edwin Hubble. Hubble sinh năm 1889, 10 năm sau Einstein, tại một thị trấn nhỏ ở bang Missouri và lớn lên ở Wheaton, Illinois, tại ngoại ô Chicago. Cha ông kinh doanh bảo hiểm thành công, vì vậy cuộc sống của Hubble luôn thoải mái và dư dả. Ông là một vận động viên tài năng, thông minh và rất ưa nhìn. Theo mô tả của William Cooper thì Hubble đẹp trai đến ngỡ ngàng, thậm chí còn được những người hâm mộ so sánh với chàng Adonis, người yêu của thần vệ nữ. Lời đồn đại về Hubble luôn gắn với những chiến công dũng cảm, cứu người sắp chết đuối, đưa những người tị nạn qua chiến trường Pháp tới nơi an toàn, hay hạ đo ván những nhà vô địch quyền Anh thế giới. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo để tin là thật. Đúng là như vậy. Dù cực kỳ tài năng nhưng Hubble lại nói dối thành thật. Dù hơi kỳ lạ, cuộc đời của Hubble từ nhỏ đã đầy tài năng, có những lúc xuất sắc đến mức khó tin. Năm 1906, khi còn học trung học, ông giành được đến 7 giải nhất trong một hội thao với môn nhảy sào, ném tạ, ném đĩa, ném búa, nhảy cao tại chỗ và nhảy cao chạy đà. Đội của ông còn vô địch môn điền kinh. Ngoài ra, ông đứng thứ 3 trong môn nhảy xa của hội thao đó. Cùng năm, ông lập kỷ lục nhảy xa của bang Illinois. Là một học giả, ông cũng thành công không kém. Hubble dễ dàng được nhận vào ngành vật lý và thiên văn tại Đại học Chicago, nơi tình cờ là người đứng đầu bộ phận lại là Albert Michelson. Tại đây, ông là một trong những học giả đầu tiên giành được học bổng Rhodes của Đại học Oxford. 3 năm sống ở Anh rõ ràng đã làm Hubble thay đổi. Ông trở về Wheaton năm 1913 với phong cách Anh quốc nửa mùa, khoác áo choàng Ecot, ngậm tẩu thuốc và nói chuyện với lối khoa trương khác thường, khiến các đồng nghiệp của ông không ít fan khó chịu. Ông giữ phong cách đó trong suốt phần đời còn lại. Sau đó ông kể rằng đã dành 10 năm tiếp theo hành nghề luật ở Kentucky, nhưng trên thực tế là làm việc như một giáo viên trung học và huấn luyện viên bóng rổ ở New Albany, Indiana, trước khi đạt được học vị tiến sĩ muộn màng sau một thời gian ngắn ngủi tham gia Thế chiến thứ nhất. Ông đến Pháp một tháng trước hiệp ước đình chiến và gần như không phải nghe một tiếng súng ác liệt nào. Năm 1919, khi đã 30 tuổi, ông chuyển đến California và giữ một chức vụ tại đài quan sát Mount Wilson gần Los Angeles. Chẳng bao lâu sau, ông đã trở thành nhà thiên văn học tiêu biểu nhất của thế kỷ thứ 20. Ta hãy tạm dừng một chút để bàn về những gì ta biết về vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại. Các nhà thiên văn ngày nay cho rằng có khoảng 140 tỷ thiên hà trong vũ trụ, con số đó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Nếu các thiên hà đó biến thành những hạt đậu phộng lạnh thì lượng hạt đậu đó có thể lấp đầy cả một khán phòng lớn. Hay như là nhà thiên văn Bruce Gregory đã tính toán, chúng có thể lấp đầy khu vườn cổ Boston hoặc là hội trường hoàng gia Albert. Năm 1919, khi mà Hubble mới bắt tay vào nghiên cứu thiên văn học, người ta chỉ biết đến một thiên hà duy nhất, đó là ngân hà. Mọi thứ khác đều là một phần của dải ngân hà hoặc là một đám mây khí ngoại vi xa xôi nào đó. Hubble sớm chứng minh quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Trong thập kỷ tiếp theo, Hubble đã giải quyết hai trong số các câu hỏi cơ bản nhất về vũ trụ là nó bao nhiêu tuổi và nó lớn đến thế nào. Để trả lời hai câu hỏi này, ta cần biết hai điều. Các thiên hà cách chúng ta bao xa và chúng di chuyển ra xa với tốc độ bao nhiêu, hay còn gọi là vận tốc lùi. Vạch quang phổ màu đỏ cho ta biết các thiên hà đang dừng ở đâu, chứ không xác định được vị trí ban đầu của chúng. Do vậy, người ta đã đưa ra khái niệm ngọn nến tiêu chuẩn, đó chính là những ngôi sao mà độ sáng của chúng có thể được đo đạt chính xác, và lấy nó làm mốc để đo độ sáng, và tất nhiên các khoảng cách và tất nhiên là cả khoảng cách tương đối của các ngôi sao khác. Vận may của Hubble đã đến cùng với một người phụ nữ có tên là Henrietta Swan Leavitt, người đã tìm ra cách để phát hiện ra các ngôi sao này. Leavitt là một nhân viên đo đạc tại đài quan sát của Đại học Harvard. Những nhân viên như thế đã dành cả đời nghiên cứu ảnh hưởng của những ngôi sao và thực hiện việc đo khoảng cách đúng như chức vụ của họ. Đó là một công việc vất vả, song lại là một con đường để một phụ nữ có thể tiếp cận với thiên văn học thật sự tại Đại học Harvard. Hệ thống này tuy không công bằng với phụ nữ nhưng lại mang đến những lợi ích bất ngờ. Một nửa trong số những bộ óc ưu việt của nhân loại đã không bị bỏ phí, mà phụ nữ thì luôn xác định cấu trúc vũ trụ tỉ mỉ và chính xác hơn các đồng nghiệp nam giới của họ. Một nhân viên đo đạc khác ở Harvard là Annie Jump Cannon đã sử dụng hiểu biết thông thường của mình về các ngôi sao để đưa ra một hệ thống phân loại sao rất thực tế mà hiện nay vẫn còn đang được sử dụng. So với Cannon, đóng góp của Leavitt còn to lớn hơn. Bà đã phát hiện ra một loại sao có tên là biến quang Cepheid, được đặt tên theo chòm sao Cepheus, nơi biến quang đầu tiên được xác định. Loại sao này rung động với một nhịp điệu đều, một loại nhịp tim của các ngôi sao. Các biến quang Cepheid rất hiếm gặp, nhưng ít nhất có một ngôi sao quen thuộc với nhiều người trong chúng ta, đó là Polaris, sao Bắc Cực, chính là một biến quang Cepheid. Sao Bắc Cực, có bạn nào nhìn lên trời mà phân biệt được sao Bắc Cực không? Nó ở phía Bắc hay là sao mà gọi là Bắc Cực mọi người ơi? Hi, chào Long Nhật nha. Thắng chia sẻ quả Little Boy. Mỹ quăng xuống Hiroshima năm 1945 chứa 64 kg Urani 235, nhưng chỉ có vài phần trăm trong số 64 kg kia chuyển hóa thành năng lượng. Đó, nghĩa là hiệu suất chưa được cao ha. Sắp xong rồi các bạn. Chà, tính ra đọc cũng nhanh, mình tưởng 9 rưỡi mới xong. À, 9 giờ 10 rồi. Cepheid đều là những ngôi sao nhiều tuổi đã trải qua chu kỳ biến quang chính theo cách nói của các nhà thiên văn và chuyển sang màu đỏ. Chúng ta có lẽ không cần phải phân tích chính chất hóa học của các ngôi sao màu đỏ ở đây. Nó đòi hỏi kiến thức về tính chất của các nguyên tử heli đơn lẻ bị ion hóa và khá nhiều điều khác nữa. Người ta đo được nhịp tim của các biến quang Cepheid bởi việc đốt cháy nguồn nguyên liệu còn lại khiến chúng có một chu kỳ tỏ mờ, nhịp nhàng và rất đáng tin cậy. Tài năng của Leavitt thể hiện ở chỗ bằng cách so sánh độ lớn tương đối của các biến quang Cepheid tại các thời điểm khác nhau trên bầu trời, bà có thể tính được vị trí tương quan của chúng. Leavitt gọi chúng là các ngọn nến tiêu chuẩn, tên tiếng Anh là Standard Candle, và thuật ngữ này hiện vẫn còn được sử dụng. Phương pháp này chỉ đo đạt khoảng cách tương đối, không phải là khoảng cách tuyệt đối. Nhưng dù sao, đó là lần đầu tiên người ta có thể đo lường vũ trụ ở trên quy mô lớn. Để hiểu tầm vóc của những phát hiện này, ta cần lưu ý rằng trong lúc mà Leavitt và Cannon suy luận ra thuộc tính cơ bản của vũ trụ chỉ từ những dấu vết tối mờ của các ngôi sao xa xôi trên các tấm ảnh, thì tại Harvard, nhà thiên văn học William Pickering đang chăm chú dùng những kính thiên văn tối tân trong phòng thí nghiệm của mình để phát triển một lý thuyết rất sáng tạo và tuyên bố rằng những mảng tối trên sao hỏa được tạo ra bởi những bầy côn trùng di cư theo mùa. Kết hợp với thước đo vũ trụ Leavitt với vạch quang phổ dịch chuyển về phía màu đỏ của Vesto Sliver, Hubble bắt đầu đo các điểm mà ông lựa chọn trong không gian dưới góc nhìn mới. Năm 1923, ông phát hiện lớp xương mỏng ở chòm Andromeda, còn gọi là M31. Thực chất đó không phải là một đám mây khí mà chính là một quần thể sao, một thiên hà theo đúng nghĩa của nó, với đường kính hàng trăm nghìn năm ánh sáng và cách chúng ta 900.000 năm. vũ trụ thực sự rộng lớn, lớn vô cùng, vượt quá sự tưởng tượng của bất cứ ai. Năm 1924, Hubble đã viết một bài báo mang tính bước ngoặt, biến quang surface mang tinh vân xoắn ốc, là tinh vân nebula trong tiếng Latin, có nghĩa là đám mây, cách Hubble gọi các thiên hà. Bài báo chỉ ra vũ trụ không chỉ có dải ngân hà mà còn có rất nhiều thiên hà riêng biệt khác, các đảo vũ trụ. Nhiều thiên hà thậm chí lớn hơn dải ngân hà của chúng ta và cách chúng ta cực kỳ xa. Chỉ riêng phát hiện về sự rộng lớn của vũ trụ đã khiến cho Hubble nổi tiếng. Tuy nhiên, những việc ông tiếp tục làm còn ấn tượng hơn. Hubble bắt đầu đo quang phổ của các thiên hà, việc mà Slipher đã làm ở Arizona bằng kính thiên văn Hooker 100 inch đặt ở núi Wilton với những phép suy luận thông minh. Năm 1930, ông đã phát hiện được rằng tất cả các thiên hà có thể quan sát trên bầu trời, trừ thiên hà mà chúng ta đang sống, đều đang di chuyển ra xa. Hơn nữa, tốc độ của chúng còn tỷ lệ thuận với khoảng cách, tức là các thiên hà càng xa thì di chuyển càng nhanh. Điều này thật đáng ngạc nhiên, vũ trụ đang giãn nở, nhanh chóng về mọi hướng. Tuy không cần đến một trí tưởng tượng phong phú để đi đến kết luận này, cũng như nhận thấy rằng rõ ràng phải có một điểm bắt đầu. Thay vì tĩnh tại và bất biến như là người ta giả định, vũ trụ có một điểm bắt đầu và có thể cũng có một điểm kết thúc. Điều lạ lùng, theo Stephen Hawking, là trước đó không ai nghĩ đến việc vũ trụ đang lớn dần. Một vũ trụ tĩnh tại được thừa nhận bởi Newton và các nhà thiên văn học rõ ràng đang sụp đổ. Một vấn đề khác là nếu các ngôi sao cứ liên tục cháy trong một vũ trụ vĩnh hằng thì rõ ràng là sức nóng mà chúng tạo ra sẽ trở nên quá sức chịu đựng. Một vũ trụ lớn dần lên đã giải quyết được những cái vấn đề này. Tuy là một nhà quan sát cừ khôi nhưng Hubble lại không hề nghĩ đến việc nâng tầm quan trọng cho những phát hiện của mình. Một phần là do ông chưa biết đến thuyết tương đối rộng của Einstein, dù khi đó nó đã khó nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Hơn nữa, vào năm 1929, khi mà nhà khoa học cao quý Albert Michelson, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn là một nhà khoa học uy tín hàng đầu, chấp nhận làm việc tại đài quan sát núi Wilton với chiếc giao thoa kế đáng tin cậy, chắc chắn đã phải đề cập với Hubble về khả năng ứng dụng lý thuyết của Einstein vào các phát hiện của ông. Nhưng tóm lại, Hubble vẫn không biết nắm lấy thời cơ mà để nó rơi vào tay một linh mục học giả người Bỉ, người đã từng lấy bằng tiến sĩ MIT là George Lemaître. Ông đã kết hợp chúng trong thuyết pháo hoa của mình, cho rằng vũ trụ bắt đầu như một điểm hình học, một nguyên tử tiên khởi và phát triển đến tận bây giờ. Nó cũng tương tự thuyết Big Bang ngày nay, nhưng ra đời sớm hơn và cần thêm một số thuyết bổ trợ khác. Thế giới sẽ còn phải trải qua vài thập kỷ, cộng thêm phát hiện tình cờ về bức xạ nền vũ trụ của Penzias và Wilson ở New Jersey, trước khi Big Bang từ một ý tưởng được nâng tầm thành một học thuyết. Cả Hubble và Einstein đều không có mặt trong câu chuyện này, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp thầm lặng của họ. Năm 1936, Hubble xuất bản cuốn sách có tựa đề The Rim of Nebula, tạm dịch là địa hạt của tinh vân. Trong đó, ông đã phóng đại những thành tựu của mình đôi chút. Với cuốn sách này, cuối cùng ông cũng thừa nhận có đọc qua lý thuyết của Einstein bằng cách dành 4 trong khoảng 200 trang sách nói về nó. Hubble đã qua đời sau một cơn đột quỵ vào năm 1953, nhưng cuộc đời ông vẫn chưa hết kỳ lạ. Vì những lý do riêng tư, vợ ông kiên quyết không tổ chức đám tang và giữ bí mật chuyện bà làm gì với thi thể người chồng quá cố. Cho đến bây giờ, người ta cũng không biết thi thể một trong những nhà thiên văn học vĩ đại nhất thế giới đang ở đâu. Để tưởng nhớ ông, người ta chỉ còn biết nhìn lên bầu trời qua chiếc kính viễn vọng không gian Hubble, ra đời năm 1990 và vinh dự được mang tên ông. Ok. Hết hai chương này các bạn. Mình sẽ tạm dừng ở đây, để mọi người có muốn bình luận gì thì thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Chương 7 này mình thấy nửa đầu thì rất là hay, khi mà nói về Einstein, nửa sau thì nói về vũ trụ thì chúng ta đã khá quen thuộc rồi ha. Trong hai cái cuốn của chúng ta đã đọc về khoa học vũ trụ thì đã đề cập tới rất nhiều rồi. Chỉ có nửa đầu về câu chuyện của Einstein thì nghe rất là hấp dẫn ha. Khi mà đa số những nhà khoa học là họ kế thừa những cái nghiên cứu của nhà khoa học khác thôi, rồi họ phát triển ra thêm. Nhưng mà Einstein thì ông ngồi ở chỗ và không ai ngờ được là một cái, nghĩa là ông không có phải là một cái nhà khoa học không phải là một cái nhà khoa học mà là một cái nhân viên của một cái công ty gọi là cấp bằng sáng chế thôi, mà nhân viên hạng 3 nữa, nhân viên bình thường nữa. Ông ngồi có chỗ mà tự nhiên ông nghĩ ra hết mọi cái thuyết vũ trụ luôn, thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp, giải thích cho những vấn đề mà những nhà khoa học chuyên nghiệp